Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 541. Hậu quả chọc giận đồng học Bân. Liễu Hạng. Đầu ngõ. Mọi người văn phòng đường phố đều nhất tề sửng sốt. Sau mấy ngày tiếp xúc, mọi người đều nhận thấy người chủ nhiệm mới đồng học Bân này tính cách có chút gì đó không tốt. Không ai ngờ tính cách hắn ta lại mạnh mẽ như vậy, nói đánh là đánh, một chút hàm hồ đều không có. Nhưng mọi người đều biết, đó là do không còn cách nào khác. Lúc bình thường không nói nhưng hiện tại là thời điểm phi thường, đám người thương hộ đó trong tay đều cầm gậy gộc. Nếu làm không tốt có thể gây ra chuyện chết người, cho nên hiện tại có nói cái gì không thể đánh người dân linh tinh gì đó cũng là vô nghĩa, sinh mạng của họ đều đang bị uy hiếp. Đánh người. Chủ nhiệm văn phòng đường phố đánh người. Thế này thì còn gì là vương pháp nữa. Đánh người dân chúng ta. Nhìn thấy ông chủ tiệm may ngất xỉu đang nằm trên mặt đất, cả dơ, dơ, quy, quy, sơ, mơ đều trở lên phẫn nộ. Không nghĩ tới hắn ta là một cán bộ quốc gia lại dám đánh người. Đồng học Bân mặt lạnh lùng nhìn bọn họ. Người dân. Bây giờ còn dám coi mình là người dân. Lúc đánh người các ngươi nói gì? Các người đánh người thì là pháp không trách chúng, còn chúng tôi đồng thủ thì là ẩu đả với dân chúng. Chỉ có các người được đánh người còn chúng tôi thì không được ra tay sao? Các người không khỏi cũng đem sự tình nghĩ quá đơn giản đi. Không khỏi đem pháp luật nhìn xem quá đơn giản đi. Ngày hôm nay tôi nói ở đây, vừa rồi ai đánh người của chúng tôi? Từng người tôi đều nhớ rõ. Ai cũng đừng nghĩ chạy khỏi. Nhân viên công tác chính phủ không phải dễ bị đánh như vậy đâu. Đều con mẹ nó nghe cho rõ ràng. Đánh hắn. Dám đánh chúng tôi. Lên. Ông chủ quán ăn sáng xông lên đầu tiên. Chu Diễm Như đẩy người công an đang đỡ ra. Nhanh đi. Bảo vệ đồng chủ nhiệm. Chủ nhiệm Sâm Quốc lớn tiếng. Chủ nhiệm. Mau qua đây. Bành Cương cùng một vài người công an nhanh chóng chạy đến cứu lãnh đạo. Đối diện với nhiều thương hộ đang mắt đỏ hầm hầm như vậy, cho dù họ có mang súng cũng không khống chế được đối phương. Hơn nữa đồng chủ nhiệm lại chỉ có một mình. Nếu như để bọn họ bao vây đồng chủ nhiệm, không nói bị thương mà còn nguy hại đến an toàn tính mạng. Sự tình mặc kệ có lớn như thế nào, văn phòng ủy ban ai bị thương cũng không sao, nhưng không thể để đồng chủ nhiệm bị thương. Nhưng không đợi bọn họ đến, đồng học Bân đã nhanh chóng phẩy phẩy tay. Quay lại hết đi. Lên xe đợi tôi. Bành Cương vội la lên. Chủ nhiệm. Lão Bành. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ mọi người cho tốt. Lên xe. Nhưng mà. Tôi nói mọi người lên xe. Bất đắc dĩ, đám người Bành Cương đành phải đỡ người bị thương, bắt đầu di chuyển hướng về phía chiếc kim bôi. Không thể đi nhanh vì có hai người bị thương ở chân, phải có người đỡ. Phía sau rất nhiều cán bộ văn phòng đường phố đều lo lắng nhìn về hướng đồng học Bân. Phải có ba mươi mấy người xông lên. Đối với đồng học Bân mà nói tình thế này không phải vấn đề, không nói đến trường hợp còn lớn hơn hắn đều đã gặp qua. Những người ở đây không có ai hiểu đối với đồng học Bân. Không biết tính cách của hắn. Không biết tính tình của hắn, càng không biết sức chiến đấu cá nhân của hắn. Với cái danh ôn thần đồng học Bân nổi tiếng lúc trước ở huyện Duyên Đài, không nói 30 người, chính là 50 người cũng đều trong lòng nghĩ cùng đừng nghĩ đánh hơn được ôn thần đồng học Bân. Người này sức chiến đấu vẫn không thấy đáy, có bao nhiêu người thì đánh bấy nhiêu người. Hiện tại xem ra cũng nên cho người ở khu Nam Sơn biết một chút. Con mẹ nó. Dám chọc tới trên đầu tao. Tao không để ý tới thì chúng mày vẫn không chịu xong sao. Đồng học Bân nếu đã động thủ, vậy thì cứ đánh cho thống khoái đi. Hắn muốn đem uy tín đánh ra ngoài. Nếu không lũ A Miêu A Cẩu này cũng dám ở trên đầu mình mà thực xem anh em dễ bị bắt nạt vậy sao. Hành vi của những người này rõ ràng là đã cấu thành phạm tội, cấu thành tội gây thương tích cho người khác. Vậy nên đồng học Bân không thể bỏ qua. Lại còn đánh người của tao. Làm người của tao bị thương. Lũ chúng mày thật là không biết chữ chết, viết thế nào? Vậy hôm nay T, A, O, L, I, E, N, nói cho chúng mày biết. Ông chủ quán ăn sáng cầm một cái nồi đập tới. Vừa nãy hành hung cảnh sát và đánh người cũng có mày có đúng không? Đồng Học Bân nhẹ nhàng nghiêng người tránh, một quyền thẳng vào mặt hắn, sau đó lại là một cước đá qua. A, ông chủ quán ăn ôm bụng quỳ dưới đất. Bà ngoại mày chứ? Vẫn còn chửi. Đồng Học Bân trong lòng nghĩ đòn đó còn nhẹ, tay phải xoay tròn đám qua. Tiếng hét đau đớn vang lên, người nọ cuối cùng cũng nằm dưới đất rên rỉ không dậy nổi, trên mặt cũng chảy máu. Hai người. Đồng Học Bân trong chớp mắt liền đánh ngã hai người. Để tao. Giờ, quờ, cờ, mờ. Liều mạng với hắn. Ba thương hộ cầm gậy gộc thong thả đi lên phía trước. Chủ nhiệm cẩn thận. Chủ nhiệm. Mau quay lại. Phía sau người của văn phòng đường phố đều lần lượt hét lên, một vài người đã lên chiếc xe kim bôi để lánh nạn, kinh hồn táng đảm sợ Đồng Học Bân xảy ra chuyện gì. Nhưng Đồng Học Bân vẫn không lui lại, trái lại còn từ từ đi về phía trước, nghênh đón mấy người thương hộ đang hùng hổ tiến đến. Ba người này, một người khoảng hơn 40 tuổi, hai người khoảng hơn 30 tuổi, trông thân hình cũng không tồi, trông rất rắn chắc. Bọn họ phân ra rồi từ ba phía tấn công đến Đồng Học Bân, có chút khó đối phó. Đồng Học Bân nhìn bọn họ, trong lòng lập tức hạ chỉ lệnh sơ T.O.B, sau đó ra liên tục ba quyền, hóa giải sơ T.O.B chỉ tốn không đến 3 giây. Chỉ thấy bóng Đồng Học Bân nhoáng lên một cái, ba người kia nhất tề kêu lên thảm thiết, nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài. Quá nhanh, không ai nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra. A. Chân của tôi. Ba người ngã xuống, không đứng dậy nổi, không ngừng kêu rên thảm thiết. Năm người. Đồng Học Bân vẫn như cũ, không lùi mà chỉ tiến, hướng về phía những người thương hộ từng bước một đi đến. Mấy thương hộ cuối cùng mặt mũi cũng biến sắc. Đây là thân thủ gì? Nhân viên công tác văn phòng đường phố ngoài ý muốn ngẩn ra. Không ai ngờ chủ nhiệm mới thật có thể đánh ba quyền hai cước đã đánh ngã năm người. Tiết Quý hô. Mọi người xông lên. Hắn chỉ có một mình. Tóc đỏ cũng nói. Đánh hắn rồi phòng ở sẽ được bảo vệ. Xông lên. Đồng Học Bân nhìn thẳng vào Tiết Quý. Từ ngày hôm qua đến giờ, tên này luôn đối đầu với văn phòng đường phố. Lần đầu tiên, lần thứ hai rồi lần thứ ba. Không chỉ kích động quần chúng, vây kín cửa văn phòng đường phố mà còn tìm Bành Khôn để hợp tác với nhau gây áp lực. Có thể nói, gây ra cuộc diện như hiện nay nguyên nhân cơ bản là tên Du Côn Vô Lại Tiết Quý này gây ra. Đồng Học Bân đương nhiên là không thể bỏ qua cho hắn. Tay trái một quyền đánh ngã tên lưu manh tóc đỏ ở bên trái, chân phải một đạp, đá bay tên tóc vàng cầm gậy vừa đánh bị thương khoa viên của bọn họ. Sau đó bước nhanh tiến về phía Tiết Quý. Ngươi không phải thích làm khó người khác sao? Vậy thì ta cho ngươi làm khó. Sờ tờ o bờ. Nhiều người cùng nhìn thấy Đồng Học Bân ra tay không phải quá độc. Cho dù chuyện xảy ra là có nguyên nhân của nó, cho dù là tự vệ chính đáng, hắn tốt xấu gì thì cũng là cán bộ nhà nước, vậy nên không thể quá trắng trợn. Sau khi để thời gian tạm dừng, Đồng Học Bân búp tát liên tục vào mặt Tiết Quý, ước chứng đánh hắn khoảng mười mấy cái thì giải chú lệnh sơ T.O.B, lật bàn tay đập mạnh lên má phải của hắn. Búp! Tiết Quý mặt mũi sưng hết lên, suýt chút thì ngất xỉu rồi, lảo đảo ngã xuống dưới đất. Mày dám đánh tao? Tao con mẹ nó chính là đánh mày đó. Theo như người khác nhìn thấy thì Đồng Học Bân đánh cũng không có gì quá đáng, chỉ là phòng vệ chính đáng, người khác muốn đánh hắn, vậy nên hắn thích hợp, hoàn thủ một chút. Thế nhưng thực tế thì Tiết Quý đã bị Đồng Học Bân đánh trộm đến vô số đòn. Tiết ca. Quý tử ca. Đám vô công rồi nghề được Tiết Quý gọi đến nhất thời không có minh lệnh xông lên. Một không thể đấu mười, mọi người xông lên. Đánh cho hắn nằm sấp. Trước mắt có đến 7-8 người. Đồng Học Bân không chút hoang mang, liếc nhìn bọn họ, không chủ động ra tay, đợi bọn họ xông vung côn bổng lên, sau đó mới nhìn giống như là trả đòn với bọn hắn một chút. Lần này có rất nhiều người. A, bục, á, ngã bốn người. Trong vòng 2 phút ngắn ngủi, Đồng Học Bân đã liên tục đánh ngã 14 người. Đồng Học Bân rất ít khi đánh nhiều người như vậy, tuy rằng không bị thương nhưng thể lực của hắn cũng không phải là vô hạn, vậy nên hắn đứng lại một chút ở đó, thở hổn hển mấy hơi, sau đó nói. Tôi nói lại một lần nữa, hôm nay tại đây tất cả công trình xây dựng vi phạm đều ép buộc phải dỡ bỏ. Ai muốn cản trở? Ai còn dám đánh nhân viên công tác chính phủ, vậy đừng trách tôi không lưu tình. Đối đãi các người như những phần tử phạm tội. Không có tình cảm gì có thể nói ở đây. Hắn ta mệt rồi. Lên. Hắn ta không còn sức nữa đâu. Vẫn còn những phần tử ngoan cố căn bản là nghe không vào. Bọn họ chính là dựa vào những cửa hàng ở đây để kiếm tiền. Nếu như bị dỡ đi, khác gì cướp đi bát cơm của họ. Vậy nên có lời nói trước của Bành Khôn, mọi người đều biết chỉ cần ngăn cản họ phá dỡ hôm nay, khu 8 thành sẽ truy cứu trách nhiệm xuống dưới văn phòng đường phố, như vậy ngày mai có lẽ sẽ không dỡ nữa, vậy nên dù thế nào vẫn người trước ngã xuống, người sau xông lên để đuổi đám người Đồng Học Bân đi. Có một vài người còn chạy về hướng chiếc xe kim bôi cầm gậy gộc đập vào xe, làm cho mấy đồng chí nữ trong xe sợ đến mặt mày thất sắc. Cáp mặt mũi mà không muốn. Vậy đừng có trách tao. Đồng Học Bân sải bước chạy nhanh đến chỗ chiếc xe kim bôi sắp bị đập vỡ cửa kính. Từng cước một trực tiếp đem hai người ông chủ quán cắt tóc cùng công nhân đánh cho hôn mê bất tỉnh. Đồng Học Bân có sơ T.O.B. ở đó, ở dưới thời gian dừng lại. Hắn muốn đánh bao nhiêu quyền thì đánh bấy nhiêu quyền. Vậy nên cơ bản đều là một kích trí mạng, làm cho bọn họ không đứng dậy nổi. Đang lúc Đồng Học Bân muốn hỏi xem cán bộ trong xe có ai bị thương không, thì sau lưng vang lên một tiếng hét. Chủ nhiệm! Có sao? Cẩn thận! Những người trong xe kinh hô lên. Đồng Học Bân vừa quay đầu lại thì một con dao sắc nhọn đã chỉ còn cách ngực hắn khoảng 5 phân nữa. Trước mặt là ông chủ hiệu cắt may bị đánh ngã lúc nãy. Dơ, dơ, quy, quy, cơ, mơ, cả nhà mày! Còn dám dùng dao? Định giết người sao? Đồng Học Bân tức giận, vội vàng né người sang một bên thoát hiểm trong gang tấc, sau đó túm lấy tóc người đó. Bụp! Túm lấy đầu hắn hung hăng đập mạnh lên cửa xe kim bôi. Bụp! Bụp! Bụp! Thấy hắn vẫn còn tỉnh, Đồng Học Bân lại đập tiếp 3 phát. Đối phó với những phần tử nguy hiểm như thế này, đánh chết hắn cũng không sao. Vừa nãy là Đồng Học Bân dùng sơ T.O.B, nếu là người thường thì đã sớm bị một dao này đâm chết rồi. Tao liều mạng với mày. Đánh. Lại có vài thương hộ không sợ chết mà cầm trường côn đoạn côn xông tới tấn công Đồng Học Bân. Số người nằm dưới đất ngày càng nhiều. Đây chính là hậu quả của việc chọc giận ôn thần. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 542. Ngươi là cái sức chiến đầu gì? Buổi sáng, một góc ngõ nhỏ Liễu Hạng vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Đi ngang qua bên ngoài con phố, một số người dân nghe được âm thanh đều hết sức kỳ quái. Có chuyện gì vậy? Ai đang hét lên vậy? Không biết, hét đã lâu rồi. Đúng rồi, tôi nghe nói là hôm nay đầu đường bên đó cưỡng chế dỡ bỏ. Đánh nhau. Nghiêm trọng như vậy à? Đi một chút. Đi xem thế nào. Trong đầu con ngõ nhỏ, những thương hộ kinh doanh bất hợp pháp lần lượt ngã xuống. Một người. Hai người. Ba người. Bốn người. Ngay từ lúc bắt đầu đã liên tục có người gào thét xông lên. Vì bảo vệ cho sản nghiệp của mình mà ương ngạnh chiến đấu, thế nhưng dần dần bước chân của mọi người càng ngày càng chậm lại, số người xông lên càng ngày càng ít đi. Những người không còn ý thức được gì nằm dưới đất đã lên tới 26 người, có người ôm bụng rên hừ hừ, có người bất tỉnh không một tiếng động, cuộc diện hỗn loạn làm cho mọi người đều chấn động. Ngoài những tiếng đau đớn kêu la thì trong ngoài con ngõ im lặng như tờ. Đồng học Bân phủi phủi đất bám trên người nói. Còn nữa không? Phần trăm. Không một tiếng người đáp. Còn lại 7-8 cư dân cùng thương hộ phản đối cưỡng chế đã sớm choáng váng. 26 người cứ như vậy mà nằm xuống. Không biết là ai dẫn đầu, leng keng, gậy gộc trong tay vứt xuống đất. Leng keng, đám người đằng sau cũng lần lượt ném vũ khí xuống đất. Tất cả đều không muốn xông lên mà chịu chết. Ta dơ, quy, quy, cơ, mơ, cả nhà hắn chứ. Đây là đánh nhau hay là diễn trò? Đến bây giờ thì họ cũng hiểu được, sức chiến đấu của người ta và bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Bao nhiêu người xông lên cũng không đủ, chỉ có từng người ngã xuống. Tiết Quý mặt mũi bầm dập ngồi trên mặt đất, thiếu chút nữa thì chửi má nó, đây là loại cán bộ gì? Ai cũng không nghĩ tới một chủ nhiệm văn phòng đường phố lại quá có thể đánh như thế. Đồng học Bân nhìn xung quanh, không thấy có người xông lên liền lấy khăn giấy ra lau lau tay, sau đó vo lại, tiến hai bước quẳng vào thùng rác. Càn gì phải như thế? Sớm như vậy có phải tốt hơn không? Chu Diễm Như, Bành Cương và mấy người của văn phòng đường phố đều xuống xe chân chối nhìn đồng học Bân. Đằng sau rất nhiều khoa viên cùng thành quản cũng đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Những người dân vây xem ở bên ngoài ngõ nhỏ đều cùng nhau nhìn về phía chủ nhiệm mới của văn phòng đường phố này, ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh dị. Đồng học Bân đi tới nói. Chu chủ nhiệm, Bành sở trưởng, Vu chủ nhiệm, mấy người không sao chứ? À, không sao hết. Chu Diễm Như vội đáp. Đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Lão Bành, anh đi tìm người đưa người bị thương đi bệnh viện. À, kêu mấy xe cấp cứu tới thu dọn hiện trường sạch sẽ. Đồng học Bân bắt đầu công tác chỉ huy. Bành Cương nhìn hắn. Chủ nhiệm, ngày trước kia có phải đã luyện qua? Đồng học Bân gật đầu. Có luyện qua một năm. Sao vậy? Sao vậy? Ngươi còn nói sao vậy? Màn vừa rồi Bành Cương và mọi người đều tận mắt nhìn thấy, nếu không tận mắt nhìn thấy thì hắn tuyệt đối không thể tin lại có người có thể đánh ngã 26 người. Nếu một hai người thì không có vấn đề gì, ba bốn người thì vẫn có thể, tám đến mười người thì vẫn có người làm được, nhưng một người có thể đánh bại hai mươi mấy người. Mà lại còn không bị thương chút nào. Người khác ngay cả chạm vào một góc quần áo ngươi cũng chưa tới. Ta kháo. Bành Cương cùng mấy người công an đối với thân thủ của đồng học Bân đã chịu phục, đã từng thấy qua người có thể đánh nhưng chưa từng thấy qua người có thể đánh đến như vậy. Mọi người văn phòng đường phố cũng hai mặt nhìn nhau, đều không biết nên nói gì. Câu này ở huyện Duyên Đài đã rất nhiều người ở trong lòng đã nói rát nhiều lần rồi, cuối cùng lần đầu tiên cán bộ khu Nam Sơn đều phải thốt lên trong lòng. 26 người. Ngươi đây là con mẹ nó sức chiến đấu gì? Đúng rồi. Đồng học Bân nhìn xung quanh. Bành Khôn đâu? Chu Diễm Như và những người khác đều nhìn xung quanh. Vừa rồi còn thấy ở đây. Vu Vinh Phong nói. Bành trưởng phòng này cũng quá không đảm đương. Chạy rồi sao? Sắc mặt đồng học Bân trần xuống, con mẹ nó. Mày gây ra rắc rối cho tao, chút gánh nặng lên vai tao rồi bỏ chạy sao? Cuộc diện rối rắm này đều giao cho bọn tao. Bành Khôn, chuyện này tao sẽ không để yên. Mày cứ chờ đó cho tao. Mặc kệ hắn, trước đem công tác làm cho xong, đồng học Bân quay sang nói với mấy người đội thành quản chấp pháp. Có thể phá rồi, vất vả cho các anh. Không có vất vả gì, nên làm. Mấy người thành quản đều phục sức chiến đấu của hắn, nói chuyện tỏ ra khách sáo hơn trước nhiều. Bắt đầu cưỡng chế dỡ bỏ. Những người bị đồng học Bân đánh ngã xuống đất đã được người khác dìu đi, cửa ngõ nhỏ chỉ còn lại vài chiếc xe nâng, một vài thương hộ khác đều đứng ở cuối ngõ nhìn sang bên này, có người còn hét to. Tôi xem các người có dám dỡ không? Đều dừng tay lại. Cửa hàng của tôi. Ai dám dỡ bỏ tôi liều mạng với người đó. Thấy bọn họ lại tiếp tục, mặt đồng học Bân sầm lại, không nói lời nào, đi bên cạnh xe nâng tiến vào trong ngõ, sau đó hướng vào chính giữa, vẫy vẫy tay chỉ huy xe nâng. Ầm ầm ầm. Quầy hàng bên ngoài nhất nhanh chóng bị phá sập. Có một vài thương hộ lại bị kích động, nhưng khi nhìn thấy Đồng Học Bân đứng ngay phía trước, không ai dám bước lên. Đồng Học Bân đại phát thần uy của đã làm cho tất cả mọi người kinh sợ. Người ta có thể đánh bại 26 người mà không mảy may bị thương, vậy thì 36, 46 người sợ cũng không nói chơi. Thêm một người cũng không nhiều, bớt một người cũng không ít, bọn họ cho dù có xông lên cũng chỉ là rước thêm họa vào thân. Rầm rầm rầm. Quầy hàng thứ hai sập xuống. Nhìn tiệm may mà mình cho thuê bị sụp đổ, trong lòng Tiết Quý như rỉ máu. Trước kia hắn đều nghĩ mình đã là người đủ độc, ai ngờ hôm nay gặp được kẻ còn ác hơn cả hắn. Có người vui có người buồn. Tốt. Dỡ rất tốt. Đúng rồi. Sớm nên dỡ bỏ đi. Người dân bị ảnh hưởng bởi những công trình vi phạm đứng xung quanh nhất tề vỗ tay. Bút bút bút. Tất cả đều vì hành động cưỡng chế lần này của văn phòng đường phố mà kêu tốt. Cũng là vì Đồng Học Bân mà trầm trồ khen ngợi. Cảnh tượng đánh nhau vừa rồi còn hay hơn trên phim ảnh rất nhiều. Đồng Học Bân biết mình đánh nhiều người như vậy, nhất định sẽ dẫn đến rất nhiều thị phi, nhưng hắn không thẹn với lương tâm, hắn không cảm thấy bản thân mình làm có điểm nào sai. Nghe thấy dân chúng vỗ tay, Đồng Học Bân lộ ra một nụ cười nhẹ nhẹ. Hắn thấy như vậy là đủ rồi, một người vĩnh viễn cũng không có khả năng làm vừa lòng tất cả mọi người. Đồng Học Bân hiện tại chỉ kiên định thật lòng thật tâm làm điều gì đó cho dân chúng, hắn vốn cũng không phải là một người sợ phiền phức. Người của văn phòng đường phố như chút được gánh nặng. Cuối cùng thì cũng dỡ bỏ được. Ai ai đều biết, hành động lần này thuận lợi như vậy đều là nhờ công lao của Đồng Học Bân. Nếu không có Đồng Học Bân tại thời điểm mấu chốt đã lấy thân mình bảo vệ người của văn phòng đường phố đứng ra chặn những thương hộ đang phẫn nộ kia, thì hiện tại bọn họ không biết đã có bao nhiêu người bị thương, còn không biết cả đời này đến bao giờ mới có thể dỡ bỏ những công trình xây dựng phạm pháp đó. Lần đầu tiên tất cả đều có một cảm nhận mới. Đồng Học Bân chủ nhiệm vừa mới nhận chức của văn phòng đường phố này. Không nói cái khác. Chỉ là sức chiến đấu cá nhân này đã là quá con mẹ nó dọa người rồi. Đó không phải là một, hai người. Không phải ba, bốn người. Cứ như vậy mà đánh ngã hơn 20 người khỏe mạnh. Sức chiến đấu này thì ai có thể chịu nổi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 543. Ủy ban kỷ luật cho mời. Giữa trưa. Phòng làm việc văn phòng đường phố Quang Minh. Nghe nói sao? Chủ nhiệm mới đánh người. Đánh người? Sao có thể chứ? Tiểu tử vừa nói với tôi, chính mắt hắn nhìn thấy. Tôi cũng nghe nói vậy. Đồng chủ nhiệm một mình đánh 26 người. Anh thôi đi, lừa ai chứ? Là thật hay là giả? Lừa anh làm gì? Lúc đó thương hộ cầm gậy gộc và dao bao vây người văn phòng đường phố chúng tôi, đánh cho không ít người bị thương. Kết quả đồng chủ nhiệm tức giận, sắn ốm tay áo lên đem cả đám đánh cho nằm sấp hết. Tiểu tử qua đây. Tiểu tử cậu nói cho họ nghe. Nói cái gì chứ? Lúc đó tất cả mọi người đều xem đến choáng váng. Có chuyện như vậy thật sao? Tôi tận mắt nhìn thấy, còn có thể sai được sao? Tôi ngất. Chủ nhiệm mới của chúng ta trước đây làm gì chứ? Không phải cán bộ cục chiêu thương sao? Sao có thể đánh như vậy? Nghe nói đồng chủ nhiệm trước kia từng làm qua công an. Đúng rồi, mọi người còn nhớ chuyện đánh hổ cứu người ở vườn Bách Thú thành phố ta không? Biết tivi cũng có chiếu mà. Tôi nhớ ra rồi. Trên TV nói đánh cho hổ đồng Bắc bỏ chạy, hình như là đồng cục trưởng cục chiêu thương huyện Duyên Đài. Chủ nhiệm của chúng ta trước đây không phải là cán bộ cục chiêu thương huyện Duyên Đài hay sao? Là đồng chủ nhiệm. Nhất định là hắn. Nếu không nhất định không thể có sức chiến đấu như thế này. Hổ đồng Bắc cũng bị người ta một mình đánh cho bỏ chạy, nói gì đến hai mấy con người. Đổ mồ hôi. Anh không nói thì tôi cũng không nghĩ đến, chắc là đúng như vậy. Người này đúng là có thể làm. Sức chiến đấu của chủ nhiệm mấy chúng ta cũng quá dọa người. Những câu nói như vậy truyền từ trên xuống dưới văn phòng đường phố Quang Minh, hầu như chỉ trong thời gian một buổi chiều, đến nhân viên văn phòng đường phố đang nghỉ ngơi ở nhà cũng không ai không biết chủ nhiệm mới phẫn nộ mà đánh thương hai mấy thương hộ làm trái pháp luật. Còn chuyện anh Hùng năm ngoái đánh hổ ở vườn Bách Thú. Tin tức liên quan đến lãnh đạo văn phòng đường phố, hơn nữa còn liên quan đến chủ nghĩa anh hùng cá nhân thường truyền rất nhanh, mọi người trò chuyện rất say sưa, ngay cả dân chúng dưới các xã khu nhắm chừng qua vài ngày đều có thể nghe tiếng. Lầu phụ, văn phòng bí thư, Chu Diễm Như đi đến gõ cửa. Chủ nhiệm, đồng học Bân nhìn thấy cô quan tâm hỏi. Không phải đã phê chuẩn cho cô nghỉ rồi sao? Đi bệnh kiểm tra chưa? Chỉ là sau lưng hơi sưng một chút, không có việc gì. Như vậy cũng phải kiểm tra một cái, không chăm sóc cơ thể tốt thì làm sao làm việc? Đồng học Bân hỏi. Mấy người vô chủ nhiệm bị thương thế nào? Chu Diễm Như cười khanh khách nói. Chủ nhiệm, hôm nay thiệt thòi cho ngài nhiều, nếu không phải ngài chặn đám người kia thì chúng tôi đều không xong rồi. Bây giờ mọi người cơ bản đều không ai bị thương gì nặng cả. Vu chủ nhiệm chân hơi bị chật một chút, còn một người bị thương ở chân và rách ở bả vai. Bây giờ đang ở bệnh viện, bị thương nặng nhất một đồng chí công an bị rách chân, đã ở bệnh viện điều trị rồi, tình huống hoàn hảo. Đồng học Bân gật gật đầu. Buổi chiều tôi sẽ đi bệnh viện xem thế nào. Tình hình dỡ bỏ thế nào rồi? Chu Diễm Như nói. Lão Mạnh ở lại đó chỉ huy, đang liên lạc với các ban ngành liên quan để dỡ bỏ mười mấy hộ xây dựng vi phạm. Chỉ còn công tác thu dọn thôi, còn thái độ của các thương hộ và dân cư thì vẫn không ổn định cho lắm. Tôi nghe Mạnh chủ nhiệm nói có người ồn ào đã tố cáo lên khu. Tố cáo cái gì? Tố cáo văn phòng đường phố chúng ta đánh người. Đồng học Bân mỉm cười. Bọn họ khi cầm gậy gộc với dao đánh thương chúng ta thì là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chẳng lẽ không cho chúng ta phòng vệ một chút sao? Chỗ nào có đạo lý như vậy? Tố cáo. Cho bọn họ đi tố cáo. Tôi còn món nợ chưa tính toán xong với mấy người họ. Đánh người của tôi chuyện không dễ dàng cho qua như vậy. Chờ Chu Diễm Như đi, đồng học Bân cầm điện thoại gọi điện cho sở trưởng Bành Cương. Lão Bành, anh bị thương thế nào rồi? Hài, chút xíu chuyện ấy mà, chỉ là như kiến cắn mà thôi, ha ha. Đồng học Bân cũng cười nói. Không sao là tốt rồi, nhưng chuyện bên ngõ Liễu Hạng cũng chưa thể coi như là xong. Không thể để cho các đồng chí của chúng ta phải chịu uất ức không, anh đem người tập trung lại, Tiết Quý và mấy tên côn đồ kia còn có chủ tiệm may và chủ cửa hàng ăn sáng. Dù sao thì họ cũng đồng thủ đánh người của chúng ta trước. Không được bỏ qua một người nào, bắt về cơ sở. Nên kết án thì kết án, nên giam giữ thì giam giữ, phạt tiền cũng phải theo mức cao nhất. Bành Cương cũng không nuốt xuống khẩu khí này. Tôi rõ ràng, lập tức đi làm. Lần này Bành Cương không thể qua loa, cũng làm tốt chuẩn bị thừa nhận áp lực của khu. Lần này nhóm người Tiết Quý và thương hộ nhất định phải nghiêm trị, nếu không còn gì là pháp luật nữa. Đồng học Bân giao nhiệm vụ cho từng người để có thể hoàn thành công tác này. Vì chuyện buổi sáng, tại văn phòng đường phố đã có chút lực ngưng tụ, ngay cả những cán bộ cảnh hệ như Bành Cương và Quách Minh Phong cũng nhanh chóng chấp hành chỉ thị của đồng học Bân. Lúc nguy cấp dầu sôi lửa bỏng, đồng học Bân không chút e ngại đứng ra vì bọn họ chặn gậy gộc, bảo vệ tất cả họ an toàn. Hiện tại loại này thời điểm này còn bàn cái gì quan niệm môn hộ, bàn cái gì đấu tranh phe phái, vậy quá không thức thời rồi. Cùng lúc đó, ảnh hưởng của chuyện này đã dần lan rộng. Cửa đại viện khu ủy, mười mấy thương hộ phẫn nộ có tổ chức đã chặn lại cửa lớn khu ủy, trên mặt từng khối xanh từng khối tím, bọn họ giận không thể áp đối với bên trong hô lớn. Chúng tôi tìm lãnh đạo khu, có còn vương pháp nữa không? Đánh người dân chúng tôi. Bắt người dân chúng tôi. Chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh đánh người, giết người rồi. Đây là loại cán bộ quốc gia gì? Bảo lãnh đạo khu đi ra đây. Cho chúng tôi một câu trả lời. Sa thải họ Đồng. Nếu tố cáo với khu không được, chúng tôi sẽ tố cáo lên thành phố. Thành phố không được chúng tôi sẽ tố cáo lên tỉnh. Không tin là không có chỗ nào giải quyết chuyện này cho chúng tôi. Đúng. Cách chức hắn. Nghiêm trị hung thủ. Tiếng hét của mười mấy con người rất to. Hầu như tất cả mọi người trong tòa nhà văn phòng chính phủ khu đều nghe thấy. Rõ ràng là chuyện chỉnh đốn các công trình xây dựng vi phạm bên văn phòng đường phố Quang Minh đã có vấn đề lớn. Buổi chiều, Đồng Học Bân đang ở bệnh viện số 2 khu thăm nhân viên văn phòng đường phố bị thương. Xeng xeng xeng, một số điện thoại lạ gọi đến cho hắn. Đi ra ngoài hành lang nghe máy. Alo, ai vậy? Đầu bên kia truyền đến một giọng mười phần mạnh mẽ. Tôi Ngô Lượng, Ủy ban kiểm tra kỷ luật. Ngô Lượng, Thường ủy khu Nam Sơn, Bí thư Ủy ban kiểm tra kỷ luật. Đồng Học Bân lập tức nói. Ngô Bí thư, ngài khỏe. Ngô Lượng thanh âm trầm thấp nói. Từ cử cáo nhận được của quần chúng, đồng chủ nhiệm, anh tới Ủy ban kỷ luật một chuyến. Đồng Học Bân sắc mặt có chút khó coi, Ủy ban kỷ luật tìm mình. Là ý gì? Muốn tra tôi? Buông di động, Đồng Học Bân nói một tiếng với Chu Diễm Như, sau đó trong ánh mắt lo lắng của Chu Diễm Như lên xe rời khỏi bệnh viện số 2. Ủy ban kỷ luật. Một văn phòng trên lầu 2. Ngô Lượng mặt bình tĩnh ngồi sau bàn làm việc, nhìn thấy Đồng Học Bân đi vào, trên mặt hắn cũng không quá tốt. Văn phòng chính phủ khu ủy bị người dân ngăn chặn, quần chúng tố cáo văn phòng đường phố Quang Minh các anh trong quá trình giải tỏa các công trình xây dựng vi phạm đã đánh thương người dân, có chuyện này không? Đồng Học Bân nói. Có, nhưng... Ngô Lượng ngắt lời anh. Các anh có còn chút tổ chức kỷ luật gì hay không? Đánh người. Anh là chủ nhiệm chỉ huy như thế nào? Anh có biết hành vi của các anh ảnh hưởng xấu tới bên khu như thế nào không? Anh có biết ẩu đả với dân chúng là hành vi như thế nào không? Đồng Học Bân nhíu mày nói. Ngài không thể hiểu tình huống lúc ấy, chúng tôi. Ngô Lượng ngắt lời hắn lần thứ hai. Tôi không cần hiểu. Tôi chỉ biết là các anh đánh người dân bị thương. Bây giờ mười mấy người địa phương đang bao vây đại viện khu ủy, đang muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi kìa. Nghe vậy Đồng Học Bân có chút phiền nói. Tôi nói với Ngô Bí Thư, lời này của ngài là có điểm thiếu công bằng. Tình hình của chúng tôi lúc đó, khu đã cho người tìm hiểu qua chưa? Không sai, là tôi đánh người, nhưng trong chuyện này văn phòng đường phố chúng tôi không có làm gì sai hết. Bên khu chỉ nhìn thấy bọn họ bị thương, thấy chúng tôi đánh người, thấy quần chúng đến tố cáo, nhưng khu có nhìn thấy các bộ và nhân viên công tác bên chúng tôi cũng bị thương không? Thấy những người miệng nói là dân chúng kia cầm gậy gộc và cả dao tấn công chúng tôi không? Dân chúng? Đám người đó chính là một lũ phần tử tội phạm. Ngô Lượng tức giận nói. Anh tính tình cũng lớn quá nhỉ? Ngô Bí Thư, không phải tôi ồn ào với ngài. Tôi chỉ nói sự thật. Nếu thật sự là người dân bình thường, chúng tôi bảo đảm không có chuyện mắng chửi đánh người. Nhưng bọn họ thì không phải. Bọn họ là những người kinh doanh trái phép, cho thuê nhà trái phép. Cầm dao bao vây người văn phòng đường phố chúng tôi. Chúng tôi muốn tránh, bọn họ chặn đường không cho chúng tôi đi. Bây giờ chúng tôi có 3 đồng chí nằm ở bệnh viện số 2 kia. Tình huống đó khu có thấy không? Như thế nào liền một mực chắc chắn là trách nhiệm của chúng tôi. Lẽ nào bọn họ cầm dao chém cán bộ chúng tôi phải cởi quần áo cho họ chém. Chúng tôi phải cười ha ha với họ. Ngô Lượng đập bàn tức giận. Có rất nhiều cách để xử lý, có nhất thiết phải ra tay với quần chúng không? Ngươi con mẹ nó thật đúng là nói thì dễ hơn làm. Đồng Học Bân phát hỏa. Sự tình xảy ra như thế nào? Tôi nói một câu thì không rõ ràng, nhưng lúc đó, xung quanh còn rất nhiều người dân đứng xem, cán bộ và nhân viên của chúng tôi cũng thấy, khu có thể không biết nhưng có thể đi xuống hỏi một câu, hỏi ai cũng được. Ngô Bí Thư, tôi chỉ hỏi ngài một câu. Sinh mạng của người dân thì là sinh mạng, còn sinh mạng của nhân viên công tác văn phòng đường phố chúng tôi thì không là sinh mạng hay sao? Nếu có người dân cầm dao đến chém đồng chí của ủy ban kỷ luật, 30 mấy người bao vây người của ủy ban kỷ luật, Tôi không tin là người của ủy ban kỷ luật sẽ không có phản kháng gì. Đưa cổ cho người ta chém sao? Không có chuyện đó đâu. Chúng tôi cũng như vậy. Đó là người của tôi. Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho tất cả bọn họ. Ngô Lượng bị hắn làm cho tức giận mà cười nói. Anh nói cũng hùng hồn đầy lý lẽ nhỉ. Ngô Bí Thư nhìn Đồng Học Bân nói. Khu rốt cuộc là có ý gì? Phần tử phạm tội cầm dao, cầm gậy đả thương người. Như thế nào chúng tôi phòng vệ một chút thì là sai. Khu Lý không vì nhân viên công vụ chúng tôi mà lo lắng. Lại ngược lại đi giúp đỡ những phần tử phạm tội kia. Pháp luật quốc gia là định cho ai? Ngô Lượng không phải là người không thấu tình đạt lý, liền rõ ràng bên trong có khả năng thực sự có chuyện bọn họ chưa có hiểu rõ ràng, bình tĩnh nhìn hắn nói. Chuyện cụ thể thế nào nói lại một lượt cho tôi nghe. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 544. Huyện Duyên Đài các người đề cử cho chúng tôi cán bộ gì vậy? Buổi chiều. Ủy ban kỷ luật khu Nam Sơn. Đồng Học Bân đem chuyện đánh người kể từ đầu chí cuối cho Ngô Lượng nghe. Nghe xong, Ngô Lượng ngẩng đầu nhìn hắn. Bọn họ bao nhiêu người có vũ khí? Đồng Học Bân nói. Bao vây tấn công nhân viên công tác của chúng tôi có khoảng ba mấy người, tất cả đều cầm vũ khí, mười mấy người cầm gậy gộc, một người cầm dao, còn lại đều cầm sung nồi chậu và các thứ khác. Cái này tôi sẽ làm một bản báo cáo chi tiết cho khu sau, tình hình cụ thể khu có thể xuống điều tra, lúc đó có khoảng 100 người đứng nhìn rõ ràng, tôi cũng không đi nói dối với khu. Ngô Lượng gật gật đầu, sắc mặt hơi có dịu đi. Cho dù bất đắc dĩ cứ cho là vì bảo vệ an toàn tính mạng người của chúng ta nhưng ẩu đả với người dân địa phương ảnh hưởng như thế nào thì cậu thân là một cán bộ cũng hiểu rõ ràng. Trước đó các cậu vì cái gì không có làm tốt công tác? Tại sao phải cưỡng chế? Chưa động viên tư tưởng tốt đã tùy tiện làm rồi, đây là nguyên nhân cơ bản làm cho những thương hộ đó tức giận. Văn phòng đường phố Quang Minh các cậu ở trên phương diện này là có vấn đề rất lớn. Vừa nói đến đây Đồng Học Bân liền tức giận. Ngô Bí Thư còn một chuyện tôi muốn báo cáo với ngài. Cứ nói. Những thương hộ này đồng thủ trách nhiệm không nằm ở chúng tôi. Sao lại không phải do các anh? Đồng Học Bân hít một hơi tức giận nói. Lúc đó công tác vận động chúng tôi đã làm ùn cả rồi. Những thương hộ đó và số ít dân cư đã bị chúng tôi làm cho dọa sợ. Chỉ còn một số ít phần tử ngoan cố phản kháng. Bất quá chỉ 2-3 người mà thôi. Cảnh sát cơ sở của chúng tôi có thể khống chế được tình thế, can bam sẽ không dẫn đến xung đột. Thế nhưng lúc đó trưởng phòng tổ chức của khu Bành Khôn lại lái xe đến. Anh ta vừa xuống xe liền chỉ huy, nói chúng tôi đợi đã. Không cho chúng tôi cưỡng chế dỡ bỏ. Tôi cũng không rõ ràng. Phòng tổ chức từ bao giờ quản cả việc xây dựng vi phạm. Tôi chỉ biết dẫn đầu kích động quần chúng là Tiết Quý, người thân của Tiết trưởng phòng tổ chức. Hắn là cái gì cũng dám nói. Ngô Lượng nhíu nhíu mày. Bành Khôn. Đồng Học Bân nói. Hành động lần này là do văn phòng đường phố dẫn đầu, là tôi phụ trách. Bành Khôn sau khi đến liền khoa tay múa chân với bọn tôi. Tôi không nghe kết quả ngài có thể đoán được không? Bành trưởng phòng lại lớn tiếng ồn ào nếu cưỡng chế mà có xung đột với người dân thì khu sẽ không bỏ qua cho tôi, sẽ bắt văn phòng đường phố gánh vác trách nhiệm. Do đó đã làm cho những thương hộ này biết chúng tôi sợ xung đột với họ, chúng tôi cũng không muốn xung đột, vậy nên bọn họ cảm xúc mới bùng phát, không chút sợ hãi, nên mới dẫn đến chuyện ẩu đả quy mô lớn như vậy. Tôi cũng muốn hỏi một chút. Bành Khôn hắn là muốn làm gì? Ngô Lượng chân mày càng cau lại. Bành Bộ trưởng có thật nói như vậy không? Đúng, một chữ cũng không sai, cảm xúc của người dân đều là do hắn xúi dục mà ra. Đồng Học Bân nói. Hơn nữa sau khi bị người dân xông lên bao vây, chúng tôi lại phải đứng ra gánh chịu thay cho Bành Khôn. Bành Khôn thấy chuyện liền chạy mất, lên xe bỏ lại chúng tôi. Ngô Bí Thư, ngài có thể tưởng tượng đây là hành động của một cán bộ quốc gia nên làm hay sao? Ngô Lượng đương nhiên không thể chỉ nghe lời một phía của Đồng Học Bân, hắn cần phải tìm hiểu cụ thể hơn, cũng cần báo cáo với bên khu một chút. Nhưng khi nghe Đồng Học Bân nói xong, Ngô Lượng cũng biết được 8-9 phần hẳn là đúng. Tình hình thực tế như thế nào chỉ cần xuống dưới hỏi là có thể biết Đồng Học Bân có nói dối qua mắt hay không. Bành Khôn này, làm cái gì vậy chứ? Ngươi là một cán bộ phòng tổ chức lại chạy xuống văn phòng đường phố người ta làm cái gì vậy? Lại còn kích động quần chúng địa phương đối đầu với chính quyền. Thật là không ra làm sao cả. Hơn nữa chuyện này có liên quan đến phòng tổ chức, là chuyện rất nhạy cảm. Theo như Ngô Lượng được biết, tháng sau Bành trưởng phòng sẽ đi trường đảng thành phố để học tập, theo trình tự là sẽ được đề bạt lên một chỗ còn khuyết ở khu Tây Bình, lập tức sẽ lên chức. Vậy nên chuyện này nhất định phải thận trọng. Đồng chủ nhiệm, anh cứ về trước đi, Ngô Lượng nói. Đồng Học Bân hỏi. Ngô Bí Thư, anh cùng tôi tìm hiểu chuyện này. Ngô Lượng nhìn anh. Cụ thể thế nào khu sẽ thảo luận, chuyện còn lại các anh trước tiên hãy giải quyết thỏa đáng đi. Những thương hộ đã đánh người thì sao? Lúc trước Ngô Lượng không biết thì có thể bỏ qua, nhưng bây giờ đã biết tình hình cụ thể trong lòng cũng bốc hỏa. Nên bắt giam thì bắt giam. Đối với những phần tử vi phạm pháp luật thế này thì không thể nương tay, không thể bao che cho bọn họ. Đồng Học Bân hôm nay vào phòng thái độ cũng không tốt lắm, nhưng những lời hắn nói Ngô Lượng cơ bản cũng đồng tình. Đối với người dân mà nói, họ có thể không dám chửi không dám mắng, nhưng với những phần tử phạm tội tuyệt đối không thể lưu tình, nếu không một khi cổ vũ loại khí diễm này sau này công tác chấp pháp toàn khu còn triển khai như thế nào. Một khi gặp chuyện thì mọi người liền cầm lấy dao đối kháng nhân viên chấp pháp, vậy còn không loạn hay sao? Trở về văn phòng đường phố, vừa lúc gặp Chu Diễm Như ở đó. Chu Diễm Như lập tức thân thiết nói. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Đồng Học Bân thản nhiên nói. Chuyện thế nào đã báo cáo với Ngô Bí Thư rồi? Chắc là ổn cả thôi. Chu Diễm Như thở phào một hơi nói. Đúng rồi, tôi nghe nói Bành trưởng phòng đầu tháng sau sẽ đến trường đảng để học lớp tập huấn cán bộ, xem ra là muốn thăng chức. Đồng Học Bân nhìn nàng. Thật sao? Hình như là vậy. Đồng Học Bân gật gật đầu quay về phòng làm việc của mình, châm một điếu thuốc xít vài hơi. Bành Khôn muốn thăng chức. Nếu không có chuyện này, hắn không chừng sẽ thuận lợi mà đi học trường đảng. Nhưng sự việc đã ầm ĩ như thế này còn thu hút sự chú ý của lãnh đạo khu thì việc Bành không được thăng chức hay không e rằng sẽ là một dấu chấm hỏi lớn. Tên khốn này, ta xem ngươi về sau còn đến chỉ tay loạn ở văn phòng đường phố chúng ta nữa hay không? Đúng là đồ không biết tốt xấu. Xeng xeng xeng, tiếng chuông di động vang lên. Vừa nhìn thấy dãy số, chính là số điện thoại của bí thư huyện Duyên Đài Tào Húc Bằng. Đồng Học Bân cười nhấc máy. Tào bí thư, ngài khỏe. Ha ha, Tào Húc Bằng cười nói. Tiểu tử cậu, lại gây ra chuyện đúng không? Đồng Học Bân vẫn rất sĩ diện, ho khan một chút, một mực phủ nhận nói. Không có. Một mình đánh hai mấy người dân cậu còn nói là không có chọc ra chuyện sao? Tào Húc Bằng bất đắc dĩ nói. Tiểu tử cậu cái tính tình thối kia đến chỗ nào cũng không yên được. Đồng Học Bân buồn bực nói. Tôi nói Tào bí thư, ngài như thế nào biết? Tào Húc Bằng lắc đầu nói. Tôi đang họp trên thành phố, vừa gặp bí thư Vương An Thạch khu Nam Sơn chỗ cậu, vừa nhìn thấy tôi liền tới hỏi tôi một câu. Huyện Duyên Đài các người đề cử cho chúng tôi cán bộ gì vậy? Vừa nghe câu này thì tôi biết ngay tiểu tử cậu nhất định lại gây ra chuyện gì rồi. Hài, đây chẳng qua là tình thế bắt buộc thôi. Đồng Học Bân có chút ngượng ngùng, hắn cũng là không có biện pháp, nếu có cách khác để giải quyết, Đồng Học Bân cũng không muốn đồng thủ. Bất quá hiện tại thu dọn được đám thương hộ phạm pháp này, chỉnh đốn lại các kiến trúc vi phạm. Việc Bành không thăng chức cũng tan tành mây khói, Đồng Học Bân cũng không hối hận gì cả, đã làm thì không thể sợ phiền phức được. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 545. Vỗ án dựng lên. Sáng sớm ngày hôm sau. Tối qua đồng học Bân có hẹn chuông báo thức 6 giờ sáng, điện thoại vang lên ồn ào, hắn liền mở mắt, nhìn đồng hồ, đứng dậy mặc quần áo, vừa châm một điếu thuốc vừa gọi điện đến cơ sở gặp Bành Cương, xem tình hình giải quyết những thương hộ vi phạm kia thế nào. Bành Cương đáp, bắt được 10 người, trong đó có 9 người đã cho câu lưu. Tình hình ổn định chưa? Còn đến làm loạn ở đại viện khu ủy nữa không? Tối hôm qua bắt người xong sau đó bọn họ tan ngay, hôm nay chưa thấy xuất hiện. Thế là ổn rồi. Lão Bành, vất vả cho các anh rồi. Nên mà, đồng học Bân bây giờ mới yên tâm. Tình hình có vẻ đã tạm lắng xuống, nhưng hắn không ngờ đến thế cuộc vốn đã muốn dần dần bình phục xuống lại xảy ra biến hóa. Trụ sở khu ủy. Phó trưởng phòng tổ chức khu Nam Sơn Bành Khôn như ngồi trên đống lửa. Hôm qua, bí thư ủy ban kỷ luật quận đã một mình tìm hắn nói chuyện qua, hỏi hắn về chuyện văn phòng đường phố Quang Minh phát sinh ẩu đả ở ngõ Liễu sáng hôm qua. Bành không biết mình lúc đó đã có chút hơi quá, giờ đây hắn thấy mình như đang ngồi cạnh tổ ong cả đêm không tài nào chợp mắt nổi. Bây giờ hắn chỉ biết là bản thân tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì. Tháng sau là bắt đầu lớp bồi dưỡng cán bộ ở trường đảng rồi. Tháng sau nữa Bành Khôn sẽ được điều đến công tác ở khu Tây Bình. Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sự thay đổi công tác lần này đối với hắn cực kỳ quan trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, Bành không nghiến răng một cái, cầm di động ấm một dãy số. Alo tổng biên tập Trần, tôi Bành Khôn. Sau khi gác điện thoại, Bành không phát ra một tiếng cười lạnh. 15 phút sau, chuông điện thoại của đồng học Bân vang lên. Hắn đang ở trong nhà bếp làm bữa sáng, nghe thấy chuông liền nhấc máy. Ai vậy? Là đồng chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh. Là giọng của một nam thanh niên, tôi là Lưu Cương, phóng viên Nam Khởi Thần Báo, muốn phỏng vấn anh một chút. Không biết sáng nay anh có thời gian không? Nam Khởi Thần Báo. Tờ báo này hình như đồng học Bân đã nghe tên qua, chỉ là một tờ báo bình thường, sức ảnh hưởng cũng chỉ trung bình mà thôi. Đồng học Bân nhăn mặt nhíu mày nói. Sáng nay tôi còn có việc, có chuyện gì cứ nói qua điện thoại đi. Lưu Cương giọng điệu hơi dừng chút, thản nhiên nói. Sáng sớm hôm qua ở ngõ Liễu Hạng xảy ra vụ ẩu đả, nghe nói là người của văn phòng đường phố Quang Minh đánh người dân, có hai mấy người bị thương, hiện có hai người vẫn nằm viện điều trị. Vì một người có thể đánh 26 người bị thương là chuyện khó tin nên trừ những người tận mắt chứng kiến đều cảm thấy nghi ngờ, sau khi đồn ra vẫn rất nhiều người không tin, tin đồn dần dần trở thành người của văn phòng đường phố Quang Minh đánh bị thương hai mấy người dân, như vậy có vẻ phù hợp hơn. Không biết chuyện này đồng chủ nhiệm có giải thích gì không? Như thế nào lại là chuyện này? Đồng học Bân nghe đã cảm thấy phiền. Lúc đó là có người xúi giục quần chúng nên mới dẫn đến chuyện thương hộ địa phương bao vây tấn công như vậy, chúng tôi phản kích cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Lưu Cương nói. Nhưng các anh không nghĩ đến ảnh hưởng của việc ẩu đả với người dân sao? Hừ, ngươi còn dạy dỗ chúng tôi sao? Đồng học Bân lạnh lùng nói. Là phóng viên Lưu đúng không? Tôi nghe giọng điệu anh nói có chút không đúng. Tình hình cụ thể thế nào các anh tự mình tìm hiểu đi. Lưu Cương lạnh nhạt nói. Chúng tôi đã tìm hiểu qua rồi, nhưng cũng phải có một chút tư liệu sống. Nếu tìm hiểu qua rồi thì cuộc điện thoại này anh không nên gọi cho tôi mà nên gọi cho những thương hộ vi phạm hỏi họ tại sao lại bao vây tấn công người của chính phủ, tại sao biết luật mà còn vi phạm, tại sao coi thường pháp luật. Chúng tôi đã phỏng vấn vài người dân bị thương ở bệnh viện. Họ đều rất bức xúc, họ đã mất hết lòng tin, sự tín nhiệm với các ngành chính phủ. Đồng chủ nhiệm, anh nói tôi cũng không thể lý giải được, văn phòng đường phố Quang Minh các người cho rằng hành vi chính mình là chính xác. Ngươi đến đây bới lông tìm vết sao? Muốn làm gì đây? Chúng tôi vất vả vì sự an toàn tính mạng của nhiều người dân mà chỉnh đốn các công trình xây dựng vi phạm, đám thương hộ phạm pháp kiêu ngạo cầm dao cầm gậy tấn công chúng tôi, tại sao bây giờ mọi mũi nhọn đều hướng về phía chúng tôi? Chẳng lẽ bọn họ kinh doanh trái phép hẳn là đúng? Bọn họ xây dựng công trình vi phạm hẳn là đúng? Chúng tôi làm trái lại là chúng tôi không đúng sao? Đồng Học Bân nghe liền rõ ràng. Tìm hiểu sự thật một cách sâu sắc, trung thành đưa tin sự thật, tôi nhớ không sai đó là chức trách của nhà báo đúng không? Nếu Nam Khởi Thần báo các người đến sự thật còn không nắm rõ, vậy thì tôi cũng không thể nói cái gì khác với anh được. Lưu Cương nói, tôi biết tình hình là có hai mấy người dân bị người văn phòng đường phố các anh đánh bị thương. Mọi người đều tiếng oán than dậy đất, tất cả mọi người đều. Cút con mẹ mày đi. Đồng Học Bân không muốn tốn lời với tên này, trực tiếp cúp máy. Cái thứ gì vậy không biết. Hắn không có thành kiến gì với giới phóng viên, nhưng tên Lưu Cương của Nam Khởi Thần báo này làm hắn ghê tởm, cái gì cũng không biết, mù quáng nói cái này cái kia, chỉ trích cái này cái nọ, chỉ nghĩ đến có tin tức đăng lên là viết, làm thế nào thu hút người đọc thì viết. Với tiêu đề cán bộ nhà nước đánh quần chúng, nhất định sẽ thu hút người đọc. Nhưng đây là sự thật hay sao? Đúng là cắt xén xuyên tạc. Ăn qua bữa sáng, Đồng Học Bân xem tin tức một chút. 10 phút, 20 phút, nửa tiếng. Kênh truyền hình khu Nam Sơn phát sóng về công tác triển khai chấn chỉnh toàn diện công trình xây dựng trái phép. Nhưng xem ra bên quận cũng có ý kiêng dè, không hề nhắc đến chuyện xảy ra hôm qua của văn phòng đường phố Quang Minh. 8 giờ rưỡi, Đồng Học Bân xách túi xuống lầu đến văn phòng đường phố. Văn phòng bí thư. Đồng Học Bân vừa mới vào phòng một lúc thì chủ nhiệm văn phòng đảng chính Chu Diễm Như vội vàng gõ cửa đi vào. Chủ nhiệm, đã xảy ra chuyện. Chu Diễm Như cầm một tờ báo trong tay. Sao vậy? Đồng Học Bân hiện tại sợ nhất nghe thấy ba chữ có chuyện rồi, thật là đau đầu. Chu Diễm Như mở tờ báo ra, chỉ vào chỗ dưới cùng ở trang nhất. Đây là tờ Nam Khởi Thần báo mới nhất, ngài xem, viết về văn phòng chúng ta. Đồng Học Bân sắc mặt biến đổi, cúi đầu cầm lấy tờ báo đưa lên xem, nhất thời liền phát hỏa, trên đó lại có thể viết về chuyện cưỡng chế dỡ bỏ ở phường Quang Minh hôm qua, trên báo căn bản không có viết nguyên nhân, cũng không nói về sự xúi dục của Bành Khôn, chỉ nói trong quá trình cưỡng chế nhân viên công tác của văn phòng đường phố Quang Minh đánh bị thương hai mấy thương hộ và người dân, nói người dân tâm trạng rất phẫn nộ, trên đó còn có một bức ảnh người dân bị đánh mặt mũi bầm dập ở trong bệnh viện. Trang báo này màu sắc lại rất đậm, ở cuối còn ghi là phóng viên Lưu Cương viết. Cửa bỗng nhiên lại mở ra. Bí thư Kỷ ủy Khúc Nghĩa Cường cầm một tờ báo bước nhanh vào, Nam Khởi Thần báo thật là làm bừa. Thương hộ bao vây tấn công chúng ta thì không hề viết. Chuyện thương hộ dùng dao tấn công thì không viết. Việc mấy trăm người ở cái ngõ nhỏ vỗ tay trầm trồ khen ngợi thì không viết. Đây là cái loại báo gì chứ? Phiến diện bát nháo. Đây không phải là bôi cho chát chấu lên mặt văn phòng đường phố chúng ta hay sao? Thế này thì quần chúng sẽ nghĩ như thế nào? Sự thật đâu chứ? Đồng Học Bân bình tĩnh nói. Lưu Cương của Nam Khởi Thần báo sáng nay có gọi điện cho tôi. Lúc đó tôi nghe giọng điệu của hắn ta đã không đúng. Đây là cố ý bới lông tìm vết. Chu Diễm Như phẫn nộ nói. Như thế này là đi quá xa rồi. Đây là cố ý bẻ cong sự thật. Lúc này, chủ nhiệm phụ trách tuyên truyền Vu Vinh Phong nghe được tin, lập tức đến phòng của Đồng Học Bân. Tờ báo này vừa ra đã làm cho tất cả mọi người ở văn phòng đường phố Quang Minh như ngồi trên lò lửa. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự mà còn hủy hoại nghiêm trọng đến hình ảnh của bọn họ. Đồng Học Bân đập bàn một cái, Vu chủ nhiệm. Anh liên hệ với phòng tuyên truyền bên khu ủy một chút, xem có thể thông qua trên đó để đem kỳ báo Nam Khởi Thần báo này rút về hay không. Vu Vinh Phong biết là không thể, nhưng mà vẫn đi. Chu Diễm Như hỏi. Chủ nhiệm, hiện tại phải làm sao? Đồng Học Bân nhìn tờ báo, vỗ mạnh lên mặt bàn. Nam Khởi Thần báo này từ trước tới giờ đều viết bài kiểu nhiễu loạn sự thật thế này sao? Chu Diễm Như suy nghĩ một chút. Cùng không phải, nhưng so sánh với các tờ báo khác thì bọn họ quả thật cái gì cũng dám viết. Đúng rồi, Khúc Nghĩa Cường bỗng nói. Năm ngoái nhà chúng tôi đi nhà hàng, hình như có nhìn thấy bành trưởng phòng tổ chức cùng tổng biên tập Nam Khởi Thần Báo dùng cơm với nhau. Bành Khôn và Nam Khởi Thần Báo. Đồng Học Bân liền hiểu ngay, hóa ra đây là dở trò vượt. Bành Khôn. Chu Diễm Như buồn bực nói. Hắn là nhìn đại cuộc thế nào? Làm cho tòa soạn báo viết loạn như vậy. Đây không phải là hủy hoại danh dự của văn phòng chúng ta sao? Danh dự của khu cũng bị họ làm ảnh hưởng. Nói cho cùng thì chuyện này chính là do bên phòng tổ chức khiêu khích ra. Nếu không phải do Bành Khôn nhúng tay loạn vào thì cơ bản sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ hắn làm mọi thứ loạn cả lên để đổ lên đầu chúng ta sao? Đây là thứ gì vậy? Đồng Học Bân tâm trạng cũng không tốt, khoát tay ra hiệu cho bọn họ trở về, một mình ngồi đó hút thuốc. Bài báo này của Nam Khởi Thần Báo trong thời gian ngắn đã lập tức khiến cho dân chúng phản ứng mãnh liệt. Rất nhiều người dân không rõ chân tướng sự việc gọi điện đến văn phòng đường phố Quang Minh, có người không phân tốt xấu liền mắng chửi, gây ảnh hưởng rất nhiều cho công việc của văn phòng bọn họ. 10 giờ sáng Đồng Học Bân gọi điện sang bên khu thăm dò, nhưng tin tức trở về lại làm cho Đồng Học Bân tức giận không thôi. Không biết lãnh đạo khu nào khơi lên. Vốn dĩ hôm qua ủy ban kỷ luật đã có ý dừng lại ở đây, nhưng mọi chuyện lại xuất hiện biến chuyển, bên khu hình như là muốn xử phạt Đồng Học Bân. Con mẹ nó, khinh người quá đáng. Đây là muốn đem Nam Khởi Thần Báo mà đâm lao phải theo lao. Đồng Học Bân đập bàn đứng dậy, hắn thừa nhận là hắn vẫn chưa có quan hệ tốt với mấy lãnh đạo bên khu, vậy nên mới gặp phải tình trạng tứ cố vô thân. Hiện tại mới không có người giúp đỡ nói một câu công bằng, nhưng các người nha cũng không thể quá khi dễ người như vậy chứ. Tôi bảo vệ người của tôi, bảo vệ sự an toàn nhân viên công tác văn phòng đường phố chúng tôi. Tôi bảo vệ lợi ích, giải quyết khó khăn cho biết bao người dân bị xâm hại bởi những công trình xây dựng trái phép. Không có một câu ca, hơn u, v, quy, quy, nơ, ngợi. Hiện tại ngược lại muốn xử phạt tôi. Bằng vào con mẹ nó cái gì? Chỉ vì một bài báo hoàn toàn không phù hợp thực tế của Nam Khởi Thần Báo. Cút con mẹ chúng mày đi. Không để tôi yên à? Được. Ai không để tôi yên? Tôi con mẹ nó cũng sẽ không để người đó yên. Tôi cũng muốn nhìn xem ai đấu qua ai. Tôi cũng muốn nhìn xem ai con mẹ nó dám xử phạt tôi. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 546. Dựa thế. Buổi sáng, văn phòng đường phố, văn phòng bí thư, cửa lại một lần nữa bị mở ra. Chu Diễm Như và Khúc Nghĩa Cường đều đến nghe ngóng tình hình. Bọn họ đã nghe nói qua bên khu hình như muốn xử phạt Đồng Học Bân. Tuy rằng bọn họ biết chuyện này không phải là Đồng Học Bân sai, bên khu nhất định cũng biết, cho nên xử phạt nhất định không quá nặng. Dự đoán chỉ xử phạt cảnh cáo miệng, không ghi lại hồ sơ, chỉ là làm cho qua mà thôi, nhưng cũng làm cho người khác phải tức giận. Nếu có người truyền ra ngoài chuyện xử phạt này thì không phải là khu thừa nhận những gì trên Nam Khởi Thần Báo nói là đúng hay sao? Không phải tương đương nói cho mọi người chuyện này sai là ở văn phòng đường phố Quang Minh sao? Chủ nhiệm bên khu. Chu Diễm Như nói. Tôi đã phản ánh lên trên rồi, Khúc Nghĩa Cường trầm giọng nói. Nhưng bên khu trả lời không rõ ràng. Vương Ngọc Linh cũng đến, mặt đầy tức giận. Người của chúng ta đã bị đánh, lại còn xử phạt chúng ta hay sao? Chủ nhiệm. Tôi sẽ lập tức lên khu. Đồng Học Bân cảm thấy ấm áp trong lòng, khoát tay. Không cần, mọi người trở về làm việc đi. Chuyện này tôi xử lý. Nhưng, Vương Ngọc Linh muốn tìm chú của cô nói giúp một chút. Đồng Học Bân hiểu ý tốt của cô nhưng không cho phép, xua tay bảo họ quay về. Tìm chú của cô. Theo như những tin tức mà hắn biết từ Tào Húc Bằng thì Vương An Thạch đối với mình tuyệt đối không có hảo cảm gì, nói không chừng chuyện này là do chính chú Vương An Thạch của cô cùng trưởng phòng tổ chức Tiết Khánh Vinh cùng nhau bày ra. Đây chính là do không có quan hệ tốt với lãnh đạo mà gây ra, nếu Đồng Học Bân mà có quan hệ tốt với lãnh đạo, hắn chiếm lý chuyện này khẳng định là không có người dám lấy ra làm văn chương. Còn hiện tại thì sao? Nam Khởi Thần báo tin tức vừa ra Đồng Học Bân từ có lý thành vô lý, hơn nữa lại còn đắc tội với nhiều người như vậy, xem ra có lãnh đạo khu muốn đụng đến hắn rồi. Đụng đến tôi. Đến đây đi. Tôi sợ các người hay sao? Đồng Học Bân đem cảm xúc phẫn nộ thu hồi trong lòng, lập tức biến thành ý chí chiến đấu sục sôi, lãnh đạo khu thì làm sao sao? Tôi xem ai có thể làm gì được tôi. Không thể không nói Đồng Học Bân ở trong thể chế chính là một loại tồn tại khác thường, gặp phải lãnh đạo gây khó dễ cho mình, điều hắn nghĩ đến đầu tiên vĩnh viễn không phải là làm thế nào để cùng lãnh đạo làm dịu đi quan hệ, vĩnh viễn không phải chịu thua như thế nào, mà việc đầu tiên nghĩ đến luôn là đấu với lãnh đạo một trận căn bản không sợ trời không sợ đất, phục tùng, chịu thiệt thòi. Trong từ điển của Đồng Học Bân căn bản không có hai từ này. Đến hiện tại, Đồng Học Bân cũng đã nhìn ra cách nghĩ của Bành Khôn. Các lãnh đạo khu hiển nhiên cũng sẽ không hòa hợp êm thấm với nhau, cho dù cùng một phe với nhau cũng sẽ không tránh khỏi việc nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn. Chuyện Bành Khôn gây ra ngày hôm qua, Ủy ban kỷ luật đã muốn tìm tới hắn, có thể hắn cũng sẽ bị xử phạt. Từ thái độ của Bí thư Ủy ban kỷ luật, Đồng Học Bân đã nhận ra những điều này. Bí thư Ngô Lượng vốn chẳng có thiện cảm gì với Bành Khôn, có lẽ Bành Khôn sau khi cầu xin sự giúp đỡ của Tiết Khánh Vinh không có kết quả nên mới tìm đến Nam Khởi Thần báo để bọn họ đưa tin lên báo, mục đích chính là đổ tai họa lên Đồng Học Bân để cho tất cả sự chú ý tập trung đến chuyện người của văn phòng đường phố Quang Minh đánh người, như vậy Bành Khôn liền có năng có cơ hội trốn tránh xử phạt. Tình huống cụ thể Đồng Học Bân cũng không rõ lắm, tâm tư Bành Khôn cùng lãnh đạo tương quan hắn cũng không hiểu biết, nhưng hắn đoán hẳn là như vậy, 89/10. Lấy báo chí ra để làm khó tôi. Chỉ một mình Bành Khôn ngươi có người quen. Lẽ nào tôi không có người quen? Đồng Học Bân lập tức rút điện thoại, tìm số điện thoại, gọi một cuộc điện thoại cho Tô Dai. Alo, chị đang bận à? Vừa viết xong bản thảo cũng không bận lắm, ha ha. Đúng rồi, số báo hôm nay của Nam Khởi Thần báo chị đã đọc chưa? Nam Khởi. Chưa đọc, tòa soạn báo đó hình như không lớn lắm. Bên này chưa từng đặt qua báo ấy, hình như lượng phát hành báo này ở bên khu Nam Sơn các cậu nhiều hơn một ít. Tô Giai hiện đang là lãnh đạo phòng biên tập tin tức của Nhật báo thành phố Phần Châu trực thuộc ban tuyên truyền thị ủy, sắc màu chính trị có vẻ đậm. Đối với tòa soạn báo lớn nhất nhì toàn thành phố này mà nói, họ sẽ tự nhiên không đi theo dõi một tòa soạn báo bé nhỏ của khu Nam Sơn, báo mà họ theo dõi đều là báo của tỉnh hoặc là Nhật báo Nhân dân. Nam Khởi Thần báo làm sao vậy? Đồng Học Bân đem sự tình trải qua đơn giản cùng nàng nói một lần. Nghe xong, Tô Giai cau mày nói. Loại này bại hoại chính là cho vết nhơ của ngành truyền thông chúng ta. Là do có người ngầm làm hại sau lưng, muốn đổ một chậu phân lên đầu của em. Trong khu thì sao? Tô Giai hỏi. Lãnh đạo khu các cậu có phản ứng gì? Không có phản ứng gì. Không những không bắt Nam Khởi Thần báo thu hồi số báo này, mà xem ra còn có ý muốn xử phạt em, đâm lao phải theo lao định lấy chuyện này giáo huấn em. Tô Giai vỗ vỗ trán. Đừng nói với chị là cậu lại không làm tốt quan hệ với lãnh đạo. Đồng Học Bân cười xấu hổ nói. Chị không phải là không biết em chỉ tập trung vào công tác, có khó khăn gì em cũng không sợ, bất quá muốn làm quan hệ em chính là rất dở. Tô Giai đương nhiên rất rõ tính khí của Đồng Học Bân, biết rằng hắn không phải là không biết lấy lòng lãnh đạo, mà là không muốn, là thấy người ta lãnh đạo không vừa mắt. Đối với Đồng Học Bân khi mà đã nổi giận thì là người lục thân bất nhận. Tô Giai cũng không có đánh giá gì khác, ngược lại có chút thời điểm nàng đều cảm thấy Đồng Học Bân tính tình thối này mười phần hợp khẩu vị với nàng, dám đánh dám giết, dám lên tiếng, không sợ đắc tội với người, sống được tiêu sái như vậy, người không làm theo quy củ như vậy tới còn có thể từng bước thăng chức đến cấp bậc hiện tại, theo góc độ nào đó mà nói thì đây cũng là một loại cảnh giới. Chỉ xem chuyện này làm sao cho tốt. Tô Dai không chút nghĩ ngợi nói. Được, giao cho chị đi, hiện tại hẳn là còn kịp. Vậy thì cảm ơn chị. Chúng ta còn khách sáo gì chứ? Bọn đây là khi dễ đến đầu người nhà chúng ta mà. Trải qua vô số lần tranh đấu, ở phương diện này Đồng Học Bân cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm. Nếu như trước đây có lẽ lúc này hắn đã đứng trận ở trước cửa tòa soạn báo Nam Khởi rồi, nhưng hiện tại, hắn cũng học được dựa thế. Gác máy, Đồng Học Bân cầm điện thoại bàn gọi đến văn phòng đảng chính. Alo, Chu chủ nhiệm, là tôi. Chủ nhiệm, ngài có việc gì giao phó? Thanh âm thành thục của Chu Diễm Như vang lên ở đầu bên kia. Đồng Học Bân nhìn đồng hồ, nhật báo thành phố, văn phòng chúng ta có đặt không? Chu Diễm Như hồ nghi nói. Báo sáng và nhật báo thành phố đều có đặt, báo sáng vừa tới, nhật báo phải chờ tới buổi chiều, ngài cần. Tôi mang báo sáng vào cho ngài. Không cần, buổi chiều khi nào nhật báo thành phố ra thì đem vào cho tôi một tờ. Vâng, rõ ràng, nhưng thực tế Chu Diễm Như vẫn không rõ ràng, nhật báo thành phố thì sao vậy? 1 giờ, 2 giờ, 5 giờ. Tin tức khu muốn xử phạt Đồng Học Bân càng ngày càng lan rộng, những loại tin đồn này thường không phải là không có căn cứ. Ví dụ như một số cán bộ biến động thông thường đều là bắt đầu từ những loại tin đồn này, đây như là một tín hiệu. Tất cả mọi người trong văn phòng đường phố Quang Minh thực tức giận, một đám cũng không biết đem Nam Khởi Thần báo mắng bao nhiêu lần. Nhưng khi mà rất nhiều người đều nghĩ đến Đồng Học Bân lần này là chịu tiếng xấu thay cho người khác, nhật báo thành phố ra lò. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 547. Đánh vào mặt ngươi. Buổi chiều. Văn phòng đường phố Quang Minh, văn phòng bí thư. Cốc cốc, có ai đó dồn dập gõ 2 tiếng bên ngoài cửa. Mời vào, Đồng Học Bân biết là báo tới rồi, đưa mắt nhìn qua. Chu Diễm Như mặc chiếc váy dài trên mặt có chút kinh ngạc, cầm một tờ báo vội bước vào, chủ nhiệm. Nhật báo thành phố tới rồi, ở trên. Tôi xem, cầm lấy đưa lên xem, vị trí đầu tiên của tờ báo đập vào mắt Đồng Học Bân. Công tác chỉnh đốn kiến trúc không phù hợp khu Nam Sơn vững bước tiến hành. Đây không phải một tiêu đề quá thu hút, vừa nhìn đã có cảm giác như đang tạo thế chính trị vậy. Đồng Học Bân vội vàng đọc nội dung bài báo. Ngay từ đầu ở phía trên liệt kê các hành động chính trị có quy mô lớn đối với những kiến trúc vi phạm pháp luật này, bao nhiêu con đường đều cùng nhau tiến hành, bao nhiêu nhân viên chấp pháp tham gia chỉnh đốn, bao nhiêu kiến trúc phạm pháp bị buộc dỡ bỏ, thành quả rõ rệt, đang rất hào phóng khẳng định, đoạn cuối giọng văn đột nhiên chuyển đổi viết về phòng làm việc văn phòng đường phố Quang Minh khu Nam Sơn. Theo hiểu biết, trong buổi sáng hôm nay kiến trúc vi phạm bị dỡ bỏ ở khu Nam Sơn tổng cộng có 38 cái, trong đó có tới phân nửa đều là văn phòng đường phố Quang Minh dẫn đầu thực thi. Đối mặt với cường ngạnh chống lại của những thương hộ làm trái pháp luật, đồng chí Đồng Học Bân chủ nhiệm văn phòng đường phố Quang Minh đã dẫn dắt nhân viên công tác vượt qua khó khăn thật lớn, cuối cùng cũng thuận lợi dỡ bỏ được những kiến trúc cũ kỹ trái phép. Người dân địa phương vỗ tay tỏ ý vui mừng, đây là một mở đầu tốt cho công tác chỉnh đốn. Đồng Học Bân vừa xem liền cảm thấy vui vẻ, viết không tệ, xem ra vẫn là tòa soạn báo thành phố đánh giá đúng trọng tâm. Thật ra là trọng tâm cái gì đây, mặt trên đối với văn phòng đường phố cùng thương hộ xung đột căn bản là sơ lược, một câu vượt qua khó khăn thật lom liền bỏ qua, căn bản là không viết đến chuyện đánh người. Không lẽ chỉ cho phép châu quan phóng hỏa dân chúng không được đốt đèn sao? Chu Diễm Như hiện tại mới tính là rõ ràng vì sao sáng nay Đồng Học Bân lại gọi điện cho cô dặn mang nhật báo thành phố tới, thì ra đồng chủ nhiệm đang chờ cái này. Nhật báo thành phố là nơi nào chứ? Ở một phương diện nào đó, đó là tòa soạn báo dẫn đường dư luận, đó là tòa soạn phản ánh khuynh hướng của lãnh đạo thành phố. Mà Nam Khởi Thần Báo thì sao? Hoàn toàn không thể đánh đồng, đây căn bản không phải là một cấp bậc tuyên truyền truyền thông, chỉ nói về lượng phát hành đã chênh lệch mấy chục lần rồi. Hiện tại Nam Khởi Thần Báo trước lại đăng báo chuyện đánh người của văn phòng đường phố Quang Minh, phê bình văn phòng đường phố Quang Minh, nhưng ngay sau đó Nhật Báo Thành Phố lại phát hành một cái tin tức, không những đưa ra lời khẳng định đối với văn phòng đường phố Quang Minh, mà còn khẳng định một cách cao độ. Trên cơ bản ở phương diện này hương vị có điểm không giống. Đây là đánh mặt. Chính là đánh vào mặt Nam Khởi Thần Báo. Nhật Báo Thành Phố được coi như loa phát thanh của lãnh đạo thành phố. Bên trên viết như vậy có nghĩa là đã cho Đồng Học Bân một tấm bùa hộ mệnh rồi. Trên thành phố đều khen ngợi văn phòng đường phố Quang Minh, khu còn muốn xử phạt. Muốn phê bình. Như thế có ý tứ gì? Khu các người là cùng thành phố chống đối hay sao? Cho nên Chu Diễm Như vừa nhìn bài báo này liền biết được, khu Nam Sơn không có khả năng xử phạt Đồng Học Bân, không phải không thể, mà là không dám. Làm trái lại ý của thành phố. Mũ này ai mà mang nổi? Chu Diễm Như cảm thấy thống khoái, nghẹn cả buổi sáng, trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra ý cười. Cùng thời gian đó, tờ báo đã xuất hiện trên bàn làm việc của rất nhiều người. Nam Khởi Thần Báo nhất thời rơi vào tình huống khó xử. Cũng rơi vào tình huống khó xử như vậy còn có Bành Khôn, nhìn thấy tờ Nhật Báo Thành Phố này, Bành Khôn sửng sốt vài giây, rồi bật lên chửi thề chuyện đánh người đâu. Như thế nào một chữ cũng không có viết. Bành Khôn không ngờ rằng chuyện nhỏ như vậy lại kinh động đến Nhật Báo Thành Phố. Lại còn đăng trên vị trí số 1 của trang nhất, hình như là cố ý nhằm vào khu Nam Sơn vậy. Đây là Đồng Học Bân tìm quan hệ. Hắn không phải cùng tình không có ối cảnh sao? Hỏng rồi. Bành Khôn như ngồi trên đống lửa, ủy ban kỷ luật đã từng tìm hắn. Hắn vốn định sẽ đưa tầm ngắm của mọi người sang người Đồng Học Bân. Như vậy thì hắn có thể nhân nước đục mò cá một chút, thông qua quan hệ thoát khỏi ủy ban kỷ luật dây dưa. Loại chuyện này vốn là không lớn không nhỏ, hơn nữa cho dù trốn không thoát xử phạt Bành Khôn cũng không đến nỗi bị nặng quá. Hắn muốn kéo Đồng Học Bân cùng xuống nước, cùng bị xử phạt, để Đồng Học Bân thay hắn chịu một phần trách nhiệm. Phải biết rằng xử phạt cảnh cáo miệng cùng cảnh cáo hành chính trong đảng ghi lại hồ sơ là hoàn toàn khác nhau. Nhưng ai ngờ rằng Bành Khôn thông qua mối quan hệ tìm tới Nam Khởi Thần Báo ép buộc cả nửa ngày không những không lôi được Đồng Học Bân xuống nước, ngược lại còn kinh động tới Nhật Báo Thành Phố làm họ trực tiếp cấp cho Đồng Học Bân một lá bùa hộ mệnh này. Bài báo này rõ ràng không hề nói tới đạo lý, không đề cập tới chuyện đánh người. Không nói chuyện bị thương, chính là thái độ cường ngạnh tỏ rõ bộ dáng đem văn phòng đường phố Quang Minh bảo hộ. Như vậy rõ ràng là không cho khu Nam Sơn sẽ xử phạt Đồng Học Bân. Nhưng không xử phạt hắn thì xử phạt ai đây? Xử phạt tao sao? Tao dơ quy quy cơ mơ cả nhà chúng mày. Đồng Học Bân, mày muốn chẹn cổ tao sao? Chuyện ở ngõ nhỏ Liễu Hạng, Bành Khôn quả thật có hiềm nghi nhúng tay loạn, cũng quả thật có nói sai lời, nghe nói đã muốn không chỉ một người cùng ủy ban kỷ luật bên kia tường trình qua. Đến giờ Bành Khôn là vừa giận lại sợ, nếu không có Đồng Học Bân chia sẻ xử phạt cùng áp lực trách nhiệm, chuyện này còn không phải tất cả đều là Bành Khôn hắn nhận sao. Hai bài báo đối lập nhau, những người không hiểu rõ sự tình cơ bản xem không hiểu, giống như lạc vào sương mù vậy. Nhưng những người thực sự hiểu biết thì lại có thể nhìn thấy được một chút ý đồ của Nhật Báo Thành Phố, những khu phố khác không đề cập tới mà lại chỉ đích danh Đồng Học Bân văn phòng đường phố Quang Minh, ý tứ còn không rõ sao. Những đồn đãi khu sẽ xử phạt Đồng Học Bân nhất thời trầm mặt xuống, đồn đãi tựa như biến thành lời đồn, ở một khắc Nhật Báo Thành Phố ra lò liền ngừng. Ai cũng không ngờ rằng Đồng Học Bân lại ra chiêu này, không khí trong khu đột nhiên trở nên vi diệu hẳn lên. Những người trong văn phòng đường phố Quang Minh đều tròn mắt nhìn, bọn họ muốn xem khu sẽ ra quyết định thế nào. Nửa giờ trôi qua. Một giờ trôi qua. Giờ tan tầm, kết quả xử phạt cuối cùng cũng được đưa ra. Đồng chí phó trưởng phòng tổ chức khu Nam Bành Khôn xử phạt cảnh cáo nội bộ đảng, cũng không có công bố ra ngoài, cũng không có công bố nguyên nhân, chỉ là ở tại nội bộ tiêu hóa. Còn về văn phòng khu phố Quang Minh cùng Đồng Học Bân thì sự tình gì cũng không có, ngay cả cảnh cáo miệng mà mọi người dự đoán cũng không có. Nghe xong tin này, Đồng Học Bân cảm thấy vô cùng thoải mái, trong lòng nghĩ muốn lôi tôi xuống nước. Ngươi còn chưa xứng chèn ép tôi sao, để xem sau này ngươi còn chèn ép thế nào. Bên kia, Bành Khôn nghe được kết quả xử phạt cả người như ngây ra, xoảng một tiếng, hung hăng đem cái ly trên bàn công tác quẳng xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Xử phạt cảnh cáo nội bộ đảng, đây chính là phải ghi ở hồ sơ, hơn nữa ở trong vòng một năm xử phạt hạ đạt là không thể lên chức. Danh ngạch huấn luyện trường đảng của Bành Khôn đã hạ xuống, còn kém sau khi huấn luyện xong thì nhận chức cương vị mới, nhưng hiện tại xử phạt này vừa đến, chẳng những danh ngạch mất đi. Con đường làm quan của hắn cũng đã hoàn toàn bị quấy loạn. Cơ hội như vậy một đời có thể có mấy lần chứ? Nhưng hiện tại cái gì cũng không còn. Bành Khôn tức muốn nổ phổi, hắn như người mất hồn ngã ngồi xuống ghế, biết sinh mệnh chính trị của mình thực khả năng dừng ở đây. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 548. Nhà Mỹ nữ khu trưởng lại dò khí ga. Buổi tối. Ghé qua quán ven đường ăn một ổ bánh mì thịt Kinh Đông, làm no cái bụng xong, Đồng Học Bân liền đánh xe đi bãi đỗ xe cảo khu, đem chiếc ca gen đen lấy ra, tùy tiện ném tới một điểm bảo dưỡng xe ở phụ cận rửa xe đổi dầu máy làm bảo dưỡng. Chờ cũng là chờ, Đồng Học Bân hướng một siêu thị ở đối diện đường cách đi qua, liền đi nhanh lên lầu, ở tầng cao nhất mua một cái vé đi xem phim hài nước ngoài. Mở màn. Đồng Học Bân ôm bụng cười nhìn màn hình lớn, thần sắc rất thoải mái. Một loạt công việc chỉnh đốn các kiến trúc vi phạm pháp luật coi như đi đến hồi kết, trừng trị được những thương hộ này, giáo huấn được Bành Khôn, làm chủ cho người dân. U, V, Quy, Quy, Nơ, mặc dù như vậy có thể sẽ đắc tội với một số người, nhưng đối với hắn mà nói thì cũng có thu hoạch không ít. Ít nhất Đồng Học Bân cũng đã lập được uy tín ra ngoài, để cho mọi người biết hắn không phải là một quả hồng mềm mà ai cũng có thể bóp nắn. Trải qua việc này, lúc hắn vừa mới tan ca cũng có thể nhìn thấy ánh mắt kính sợ của các nhân viên công tác văn phòng đường phố Quang Minh, những thứ này đều là thu hoạch. Nhận chức được một tuần, hiện tại Đồng Học Bân đã có thể đứng vững rồi. Còn về sau này liệu có gặp áp lực từ bên trên hay không, liệu có gặp sự trả thù của những người mà hắn đã đắc tội hay không, Đồng Học Bân cũng không thể quản nhiều như vậy. Dù sao có chiêu gì hắn đều tiếp được, cùng lắm thì đấu một trận có cái gì đâu. Cùng người đấu cũng là cái thú. Giờ phút này Đồng Học Bân cho rằng mình chính ứng những lời này. Bộ phim kết thúc. Đồng Học Bân đi theo đoàn người ra khỏi rạp chiếu phim, xuống lầu đi về chỗ bảo dưỡng xe thì họ đã cơ bản bảo dưỡng xong chiếc bo che rồi, hắn thẳng đường trở về khu tập thể văn phòng đường phố Quang Minh. Sau đấu tranh an này, tâm trạng Đồng Học Bân cũng có chút thay đổi, dù sao cũng đã như vậy rồi, những người nên đắc tội cũng đã đắc tội rồi, chi bằng sống tự do một chút. Muốn đồn đại thì cứ để họ đồn đại đi, anh em đi xe ca gen thì đã sao nào. Tôi dùng tiền tôi kiếm được mua mà. Lúc về tới nhà thì đã là hơn 10 giờ tối. Đồng Học Bân rất thoải mái, hắn và ẩm ứ hát dân ca vừa hút thuốc, đứng bên cửa sổ thưởng thức ánh trăng, hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh sau khi tranh đấu qua đi. 10 phút, nửa tiếng, một tiếng, 11 giờ, nên đi ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm nữa. Đồng Học Bân duỗi cái lưng mỏi, đang định quay người lại thì đột nhiên có hai ánh đèn xe chiếu rọi vào sân, nhìn biển số xe đúng là chiếc Audi A6 lơ của người thứ nhì khu Nam Sơn, khu trưởng Cảnh Nguyệt Hoa. Xe dừng lại ở dưới lầu, một nữ nhân thành thục mở cửa bước xuống, giẫm giày ra mạnh mẽ đi về phía hàng hiên, cũng không quay đầu đối với phía sau khoát tay, Audi A6 lơ liền khởi động quay đầu đi ra ngoài. Muộn như vậy rồi. Đồng Học Bân thu tầm mắt lại, Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thật là một người chủ không nói tình người, cô tiếp khách về muộn như vậy, tài xế đợi cô cả nửa ngày để đưa cô về tận nhà, cô một lời an ủi vất vả cũng không có, chỉ xua xua tay là đuổi người ta đi rồi. Đồng Học Bân trong lòng nói vẫn là tụi Lan nhà chúng ta tốt, đối với ai cũng cười vui vẻ, sau mỗi lần lái xe đưa cô về nhà muộn, lúc chuẩn bị đi tụi Lan vẫn hay nói một câu như chú ý đi cẩn thận gì đó. Nhưng mà Đồng Học Bân không có thành kiến gì với Cảnh Nguyệt Hoa, biết nàng hẳn chính là loại phong cách nghiêm túc uy thế chấp chính này. Lần này huyện muốn xử phạt Đồng Học Bân có tới 8 phần là do trưởng phòng tổ chức và bí thư huyện ủy một mạch bày ra, cũng kéo không đến trên người cảnh khu trưởng, hài, thật ra đều là tìm cớ. Nói trắng ra chính là Đồng Học Bân đối phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp vẫn luôn không có sức chống cự, đây mới là sự thực. Đánh răng rửa mặt, gội đầu tắm rửa. Đồng Học Bân đi vào trong phòng ngủ, bút một tiếng giơ tay đập chết một con muỗi đen hút máu, đem điều hòa nhiệt độ chỉnh cao một ít, xoay người ngủ. Một lúc lâu sau, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng vang mở cửa. Hình như là bên ngoài nhà, thanh âm rất lớn, còn có tiếng phụ nữ ho khan. Đồng Học Bân vẫn chưa ngủ. Hắn mở mắt ra lắng tai nghe thì phát hiện hình như là động tĩnh ở nhà Cảnh Nguyệt Hoa đối diện, vì thế liền mặc quần áo rồi xuống giường xem thế nào. Cửa nhà Cảnh Nguyệt Hoa mở lớn, trong phòng đèn sáng, rèm cửa phòng khách cũng được kéo lên. Vừa nhìn thấy tình hình như vậy, Đồng Học Bân liền sửng sốt một chút, lập tức mở cửa ra đập vào mặt mà đến là một cỗ mùi vị khí ga làm cho hắn theo bản năng bịt cái mũi. Ta ngất. Như thế nào lại dò khí ga? Hôm qua công ty gas vừa mới tới kiểm tra mà. Đồng Học Bân toát mồ hôi lạnh, nếu như khu trưởng Cảnh Nguyệt Hoa thực ở tại khu nhà trong phạm vi mình quản lý bị trúng độc mà chết, vậy Đồng Học Bân cũng đừng làm gì nữa, trực tiếp đâm đơn từ chức là vừa rồi. Tại sao lại dò khí gas chứ? Đồng Học Bân vội vàng mở cửa chống trộm đi vào nhà nàng, Nguyệt Hoa khu trưởng, Nguyệt Hoa khu trưởng. Ngoài mùi khí gát ra, trong phòng còn có mùi dầu gội đầu và sữa tắm nữa. Cửa phòng tắm mở ra, Cảnh Nguyệt Hoa lúc trước hình như đang tắm thì phải. Quả nhiên, lúc đi tới gian bếp, Đồng Học Bân nhìn thấy Cảnh Nguyệt Hoa mặc bộ áo màu trắng đang ôm mũi để tránh hít khí gát. Toàn bộ mái tóc dài của cô đang quấn ở trên đỉnh đầu, ướt nhẹp bên trên toàn là bọt dầu gội đầu trắng xóa. Cô còn chưa kịp gội đầu xong. Ngày thế nào rồi? Đồng Học Bân cũng không rảnh mà thưởng thức. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày ho khan một tiếng, cô xua xua tay, dò khí gát. Tôi có người ra, Đồng Học Bân nói tiếp, hôm đó tôi đã đổi giúp ngài ốm dẫn mới, cũng không nên như vậy. Cảnh Nguyệt Hoa cau mày nói, đám công ty gát này kiểm tra cái gì không biết. Hôm qua vừa mới có người tới kiểm tra. Hôm nay đã dò gì rồi? Chơi trò gì vậy? Đám người này làm cái gì không biết. Khù khù. Đồng Học Bân vội nói, chúng ta đi ra ngoài trước, trong phòng khí gát nồng nặc quá. Lúc chuẩn bị đi, Đồng Học Bân nhìn lướt nhanh qua chỗ ốm dẫn gát, ngạc nhiên, nhất thời liền rõ ràng. Một bên bước nhanh đi ra ngoài, một bên nói, tôi biết nhà ngài tại sao lại hay dò gát như vậy, có phải vừa rồi ngài đun nước phải không? Cái ốm dẫn gát đó bị hun nóng chứ không phải bị biến chất, chỉ thấy nàng cau mày lại, Đồng Học Bân đứng ở hành lang giải thích. Nhà ngài vừa rồi mới thay bếp gát phải không? Kệ bếp quá thấp, khi ngài vừa đun nước nấu cơm, nhiệt độ của ngọn lửa có thể làm hun nóng ốm gát, may mà phát hiện sớm, nếu không thì thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Ngày khác cho người cây cao lên, bằng không đổi cái ốm dẫn bằng thép là được. Nghe vậy, Cảnh Nguyệt Hoa khẽ gật đầu. Tới nhà của tôi trước đi, bên ngoài nhiều muỗi lắm. Lại làm phiền anh. Hai, làm phiền gì chứ, chuyện nhỏ mà. Vào phòng, Đồng Học Bân không muốn cho khí gát bên ngoài xâm nhập vào nên hắn vội vàng đóng cửa lại. Lần này nhà nàng dò gát nhiều hơn lần trước, phải mở cửa sổ ra cho thoáng một lát. Tôi đi châm trà cho ngài. Không cần. Hay ăn hoa quả nhé. Ngài muốn ăn gì? Không ăn. Cảnh Nguyệt Hoa khuôn mặt tuyệt mỹ tràn ngập nghiêm túc ngồi ở trên sofa, tùy tay cầm lên một tờ báo xem. Đã gần 12 giờ rồi, đã vào đêm khuya, cô nam quả nữ ở trong phòng Đồng Học Bân có chút ho khan, hiện tại hắn mới có tâm hưởng thụ chút phong tư xinh đẹp của mỹ nữ khu trưởng. Trên mái tóc đầy bọt xà phòng kia, từng giọt nước lăn xuống kéo theo cả bọt xà phòng, có một vài giọt rơi lên áo cô, thấm vào trong không thấy tung tích nữa, có vài giọt lại từ cổ cô lăn vào giữa hai gò ngực mềm mại, tầm mắt hắn lại dịch chuyển xuống dưới, lại nhìn xuống đôi chân thoáng hiện ở dưới lớp áo khoác. Trên đôi chân còn dính không ít bọt xà phòng chưa rửa sạch hết, cực kỳ kiều diễm. Muốn mạng mà. Cảnh Nguyệt Hoa xem nhật báo thành phố, bỗng nhiên nói. Lần chỉnh đốn những kiến trúc trái phép này, văn phòng đường phố Quang Minh có sự mở đầu rất tốt, bất quá sau này cũng phải chú ý phương thức phương pháp, chú ý phương thức công tác, rõ chưa? Đồng Học Bân bất đắc dĩ nói. Rõ ràng, Ngô Bí Thư Ủy ban Kỷ luật đã phê bình tôi rồi. Vậy tôi cũng không nhiều lời nữa. Cảnh Nguyệt Hoa bỏ tờ báo xuống, nghiêng đầu nhìn hắn, cô nhìn hướng phòng ngủ nói. Không còn sớm nữa, tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi. Ha ha, tôi không sao mà, đợi khi nào nhà ngài hết khí gắt hãy nói. Cảnh Nguyệt Hoa ừ một tiếng, lấy một tờ giấy ăn lau lau bọt xà phòng ở trước ngực. Đồng Học Bân quy củ xoay đầu đi ấy. Hay là để tôi xuống lầu nói với em ngài một tiếng. Tân Khoa đã dẫn cả nhà về quê rồi, hôm nay sẽ không trở về đâu. Những bọt nước trên tóc cô không ngừng rơi xuống. Cảnh Nguyệt Hoa đứng dậy nói. Anh nghỉ ngơi đi, tôi tới nhà Tân Khoa gội đầu nốt đã. Làm ghế sofa nhà anh dính đầy bọt rồi, thật ngại quá. Không sao. Cứ như vậy đi. Cảnh Nguyệt Hoa mở cửa đi ra ngoài. Thấy cô muốn vào nhà, Đồng Học Bân ngẩn người ra, khí gắt vẫn còn rất nhiều. Ngài, chìa khóa lầu dưới ở trong phòng của tôi. Cảnh Nguyệt Hoa cũng không quay đầu lại. Đồng Học Bân giật mình ừ một tiếng, chỉ nhìn theo bóng dáng đôi mông lấp ló dưới lớp áo của Cảnh Nguyệt Hoa. Nhưng cũng chính vào lúc này, vì cửa phòng bên này mở ra sinh ra lực đối lưu với căn phòng đối diện, bột một tiếng, chỉ nhìn thấy cánh cửa mở rộng của nhà Cảnh Nguyệt Hoa nhanh chóng bị dập lại. Sắc mặt Cảnh Nguyệt Hoa trầm xuống, cô đi tới trước cửa đẩy, không ra, cửa đã khóa rồi. Đồng Học Bân cũng toát cả mồ hôi, thấy Cảnh khu trưởng vẫn không nhúc nhích, hắn liền hỏi một câu, chìa khóa nhà ngài đều ở trong phòng. Vậy khóa dự phòng ở bên chỗ Tân Khoa rồi, sáng sớm mai mới trở về. Ngất, chuyện này phiền rồi, ngài trước khi đi ra ít nhất phải mang theo chìa khóa nhà chứ. Đồng Học Bân nhìn trái nhìn phải, trên tường hành lang nhìn thấy một biển quảng cáo của công ty mở khóa, liền lôi điện thoại ra gọi, tít tít tít, không liên lạc được. Đứng trước cánh cửa đóng chặt, hai người đều trầm mặt xuống. Đồng Học Bân cũng không biết nên làm thế nào nữa. Hiện tại bộ dạng của Nguyệt Hoa khu trưởng choàng khăn tắm tóc lại ướt như vậy, thật không tiện để người khác nhìn thấy, cho nên cho dù để lái xe tới đón nàng trở về khu tập thể khu ủy, một thân này cũng không thể qua cửa được, để cho người ta thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Sau khi chần chờ vài giây, Đồng Học Bân liền đưa ra một đề nghị. Nguyệt Hoa khu trưởng, hay là ngày trước vào chỗ tôi gội sạch đầu đã rồi tính sau. Để tóc ướt rất dễ cảm mạo. Cảnh Nguyệt Hoa nghĩ nghĩ, trên mặt lau một chút bọt nước từ trên đầu chảy xuống, dép lê nhất thời nhấc lên đi trở lại vào nhà Đồng Học Bân. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 549. Mỹ nữ khu trưởng ngủ lại. Rạng sáng, Đồng gia. Bên ngoài căn nhà tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu. Tiểu Đồng, vòi nước nhà anh không điều chỉnh nóng lạnh được à? Điều chỉnh được, quay van vào bên trong là lạnh, ra bên ngoài là nóng. Ừ, có quần áo dư thừa không? Khụ khụ, đều là quần áo tôi mặc qua rồi, hình như không có, áo sơ mi thì có. Không có thì thôi vậy. Nói xong Đồng Học Bân đóng cửa bên ngoài nhà tắm, ngồi xuống ghế sofa. Nghe thấy những động tĩnh rất nhỏ trong phòng tắm, tâm trí hắn bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, tay sờ lên gói trung hoa trên bàn, rút ra một điếu hút, mở tivi lên xem, nhưng sức chú ý hiển nhiên không được tập trung như vậy. Đồng Học Bân tâm tư quá nửa cũng không ở trên màn hình tivi, mà là ở trong phòng tắm. Tí tách tí tách. Tiếng nước bên trong vọng ra, hình như mỹ nữ khu trưởng đã bắt bầu tắm rồi. Đồng Học Bân rung chân, ánh mắt thi thoảng lại liếc một cái về phía cửa kính mờ mờ nhìn không rõ cái gì. Một phút. Hai phút. Ba phút. Quảng cáo trên tivi của Đồng Học Bân vẫn chưa kết thúc, đột nhiên tiếng nước dừng lại. Tiểu Đồng có ở ngoài đó không? Bên trong vọng ra một giọng nói trầm ấm của Cảnh Nguyệt Hoa. Tôi ở đây, Đồng Học Bân đứng dậy nói. Có phải nước không đủ nóng? Hay tôi đi điều chỉnh lại cho ngài? Không cần đâu, đã tắm xong rồi. Đồng Học Bân ngạc nhiên. Tắm xong rồi. Vừa mới vài phút. Còn chưa tới 3 phút. Cứ cho cô đã tắm xong, nhưng cô chắc chưa gội đầu xong chứ. Chắc trên người không còn dính bọt xà phòng. Cô vừa tắm có 2 phút mà đã tắm xong rồi sao? Tôi ngất, cô tắm cũng quá nhanh đi. Đồng Học Bân biết phụ nữ khi tắm rất lề mề, ví dụ như Huyên Di, ví dụ như Tuệ Lan đều tắm hơn nửa tiếng. Có đôi khi cả tiếng cũng có thể có. Nhưng Đồng Học Bân đương nhiên cũng biết rằng tính cách của Cảnh Nguyệt Hoa không thích dề dà, rất nóng nảy, nhưng cũng không ngờ tới tính cách cô lại nóng vội như vậy. Hắn vừa xem xong một cái quảng cáo, thời gian ấy ngay cả cởi quần áo xả nước tắm còn chưa đủ. Mỗi lần Đồng Học Bân tắm cũng phải tới 15 phút. Nguyệt Hoa khu trưởng cô. Hắn cũng không biết nói thế nào nữa. Phòng tắm vang lên tiếng soạt soạt của dép lê cọ vào tấm thảm nhà tắm. Có khăn chưa dùng hay không? Đồng Học Bân nói. Cái này, khăn tắm mới không có, trong đấy có hai cái khăn màu trắng tôi dùng để lau mặt, hay là tôi xuống nhà mua cho cô? Ai ra, giờ này siêu thị cũng đã đóng cửa rồi. Thanh âm hơi ngừng chút. Màu trắng đúng không? Khụ khụ, đúng rồi, trong lòng hỏi cô dùng nó thật à? Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước nóng quyện theo hương thơm của dầu gội đầu tỏa ra, bên trong hình như còn có chút mùi hương cơ thể của một nữ nhân thành thục. Trong hơi nước lượn lờ, thân hình Cảnh Nguyệt Hoa bọc trong cái khăn tắm trắng xuất hiện, khuôn mặt khuyên quốc khuyên thành cùng dáng người nóng bỏng, làm cho Đồng Học Bân ở phòng khách nhìn xem tim đập không thôi, nhìn không được mắt hướng về phía cổ áo nàng nhìn một hồi. Câu dẫn người nha! Cảnh Nguyệt Hoa nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở phòng khách, mặt mày nhăn nhíu, đã giờ này rồi à? Đồng Học Bân đem ánh mắt thu lại nhìn nói. Như vậy đi, cô tạm thời ở lại nhà tôi, có một phòng ngủ vẫn chưa có người ngủ qua, tôi ra ngoài ở khách sạn. Cảnh Nguyệt Hoa lắc đầu quá muộn. Tôi không sao, đây là trường hợp đặc thù mà. Cảnh Nguyệt Hoa không cho phân trần xua tay nói. Anh ngủ nhà anh, không việc gì phải ngại, phòng là ở bên kia à. Đồng Học Bân đương nhiên không ngại khi cho Cảnh khu trưởng ngủ ở đây, bất quá vẫn là nói. Tôi chỉ ngại. Cứ như vậy đi, Cảnh Nguyệt Hoa hình như không thích nói nhiều, siết lại cổ áo bước về phía phòng ngủ thuận tay đóng cửa phòng ngủ lại. Đồng Học Bân cười khổ một tiếng, trong lòng nói như thế nào này lại giống như là nhà của cô vậy. Ai bảo người ta là lãnh đạo cơ chứ? Đồng Học Bân nhớ trong phòng nhỏ ấy chăn, gối đều đủ cả, đợi đến khi thấy phòng ngủ nhỏ không có âm thanh gì nữa, hắn liền tắt tivi rồi đi vào nhà vệ sinh tắt điện, sau đó liền chuẩn bị về phòng ngủ. Đúng rồi, khăn mặt của mình. Đồng Học Bân nhớ đến chuyện này, nghiêng đầu ánh mắt nhìn vào chiếc khăn mặt của mình, duỗi tay sờ lên, cái khăn đều đã ướt. Hít một hơi, trên đấy còn vương chút mùi hương, mặt của Đồng Học Bân bỗng nóng lên, lúc này mới biết Cảnh Nguyệt Hoa thật sự đã dùng khăn mặt của mình lau người, lau tóc. Phải biết rằng Đồng Học Bân sau khi tắm xong không có chiếc khăn nào chuyên dùng để lau người, thông thường thường dùng luôn khăn lau mặt, hơn nữa sáng nay hắn cũng tắm qua. Chuyện này cũng không có gì, vốn cũng không có gì lớn. Nhưng nghĩ lại liền ái muội, trong đầu của Đồng Học Bân lập tức hiện lên hình ảnh Cảnh Nguyệt Hoa dùng khăn mặt lau từng bộ phận quan trọng trên cơ thể, từng phần mà bốc lửa. Tưởng cái gì vậy, mau đi ngủ đi. Đồng học Bân gõ vào đầu, đem khăn để lại vị trí cũ, sợ Cảnh Nguyệt Hoa phát hiện mình đã sờ lên nó. Hắn còn đem khăn mặt chỉnh lại trạng thái y như trước đó, bảo trì nguyên trạng. Sau khi buông tay ra, đồng học Bân bản thân cũng cảm thấy vui vẻ, cái này không phải có tật giật mình sao, đây vẫn là khăn mặt của mình mà. Vừa quay đầu chuẩn bị đi ngủ, nhưng mới vừa bước chân đi lại tạm dừng xuống. Sau cánh cửa phòng vệ sinh vốn treo áo sơ mi và quần jean mình vừa giặt sáng nay đều treo ở mắt quần áo khoảng 3-4 chiếc gì đó. Nhưng hắn nghi hoặc phát hiện ra đằng sau chiếc áo sơ mi hình như có lộ ra một chiếc tất viền đỏ sậm, cũng không biết là gì nữa. Dẫu sao đồng học Bân không có một chút ấn tượng gì, chi dù vào năm tuổi của hắn cũng chưa từng mua tất màu đỏ, nhiều lắm chỉ có một chiếc thắt lưng màu đỏ, hắn cũng rất ít khi mặc đồ màu đỏ. Mang theo một chút tò mò, đồng học Bân tiến lên phía trước vén chiếc áo sơ mi lên một chút. Ngay lập tức, có một chiếc quần lót màu đỏ sẫm hiện ra trước mắt đồng học Bân, kiểu dáng lần này không giống với lần đồng học Bân nhìn thấy ở nhà Cảnh Nguyệt Hoa, chiếc này còn nóng bỏng hơn, viền bên cạnh có rất nhiều chỗ đều là ren trong suốt, chỉ có màu sắc là như nhau, đều là màu đỏ sẫm. Quần lót của khu trưởng Nguyệt Hoa. Ta ngất. Sao lại treo ở chỗ này? Đồng học Bân lập tức liền hiểu ra vấn đề, khi Cảnh khu trưởng đang tắm phát hiện ra khí ga bị rò rỉ, lúc mặc đồ lót có 8 phần là không ít bọt xà phòng dính lên trên làm bẩn, quần này được giặt sau khi đã tắm xong, quần lót được kẹp giữa áo sơ mi và quần jean của đồng học Bân, rất kín đáo, hình như là do Cảnh Nguyệt Hoa cố ý giấu vào đấy. Nghĩ đến đây, đồng học Bân trong lòng không khỏi vừa động. Xem ra khu trưởng Nguyệt Hoa không hào phóng giống như Tạ Tuệ Lan, lần trước lúc cầm quần lót ở nhà nàng Cảnh Nguyệt Hoa bên ngoài không thể hiện gì, nhưng nghĩ lại chắc cô ta cũng sẽ không thoải mái, nếu không lần này cô ấy đã không giấu chiếc quần lót gợi cảm vừa giặt xong vào một nơi kín đáo, đây chính là không muốn để cho đồng học Bân nhìn thấy. Đáng tiếc đã bị nhìn thấy rồi. Đồng học Bân hít một hơi, tự nhủ nổi y của Cảnh khu trưởng cũng thật quá bắt mắt mà. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 550, khu trưởng thay quần áo. 7 giờ sáng, mặt trời đã lên đến ngoài cửa sổ. Đồng học Bân ngáp một cái ngồi dậy trên giường, gãi chó ngứa ở chân, nhìn đồng hồ, đem tóc hất về phía sau. Đồng học Bân duỗi tay lấy ra trong ngăn kéo ở đầu giường một lọ tinh dầu, duỗi chân ra, nhìn những nốt đỏ sưng tấy vừa bị muỗi đốt nhỏ một giọt tinh dầu lên trên, một cảm giác mát lạnh sảng khoái lập tức kéo dài, làm giác ngứa ngáy khó chịu cũng dần mất đi, lúc này mới ra khỏi giường. Đi vào phòng vệ sinh, đồng học Bân đánh răng rửa mặt như ngày thường, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Hắn ngậm bàn chải nhìn ra phía sau cửa thì thấy một chiếc lót lụa màu đỏ đang treo ở đó. Đúng rồi. Khu trưởng Nguyệt Hoa vẫn còn ở đây. Hài, như thế nào đã đem quên đâu? Đồng học Bân nhanh chóng rửa mặt, dùng cái khăn mà hôm qua Cảnh Nguyệt Hoa dùng để lau người lau lên mặt mình. Sau đó nhanh chóng trở về phòng ngủ mặc quần áo vào. Chiếc khăn tắm đó vẫn chưa khô hoàn toàn, còn ươn ướt. Mùi hương trên đó vẫn còn lưu lại trên mặt. Hương vị đàn bà cũng thấp thoáng bay vào mũi, làm cho đồng học Bân rạo rực tâm trí. Liếc mắt nhìn vào cánh cửa phòng ngủ nhỏ đối diện đang đóng, dừng việc nghĩ bậy lại, đi đồ ăn. Hắn đi vào bếp làm vài món. Không bao lâu, cửa buồng trong kẹp một cái mở ra. Đồng học Bân đánh một quả trứng, nghiêng mặt sang nhìn. Khu trưởng Nguyệt Hoa, ngài đã tỉnh. Kéo chiếc khăn tắm lên người, Cảnh Nguyệt Hoa ừ nhẹ một tiếng. Ngài đợi một chút nữa, cơm có ngay đây. Đồng học Bân cười nói, trứng tráng xong rồi, không biết có vừa khẩu vị của ngài không. Cảnh Nguyệt Hoa nghiêm túc nhìn hắn. Thế nào cũng được, phiền toái. Nói xong, nàng nhìn ngắm mái tóc của mình qua chiếc gương nhỏ ở phòng khách. Bởi vì tối qua vẫn chưa sấy khô nên hôm nay tóc bị rối tung lên. Nàng cau mày nói, tôi có thể dùng nhà tắm của anh một lúc được không, có tiện không? Ngài cứ tự nhiên, tôi ở ngoài này đợi lát rồi cùng ăn. Chỉ mất vài phút thôi, Cảnh Nguyệt Hoa đi thẳng vào nhà tắm, đóng cửa lại. Đồng Học Bân đem ánh mắt từ trên khăn tắm choàng ở trên người nàng kéo trở về, trở lại nhà bếp tiếp tục nấu ăn. Rất nhanh sau đó, có tiếng nước chảy róc rách. Người đẹp khu trưởng bắt đầu tắm rửa. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Đồng Học Bân dùng lò vi sóng hâm nóng sữa, chợt nghe cửa buồng vệ sinh mở một tiếng. Trên mặt sưởng sốt, đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Quả nhiên Cảnh Nguyệt Hoa đã tắm xong bước ra. Nước từ trên tóc và da nàng rơi xuống từng giọt, hiển nhiên là cũng gội cả đầu nữa, vậy mà mất có 3 phút đã xong rồi. Đồng Học Bân không nói gì, vỗ vỗ trán, bất quá hôm qua sớm đã chứng kiến tác phong làm việc của mỹ nữ khu trưởng rất nghiêm túc, hắn cũng quen rồi. Ngay lập tức trở lại đem trứng hạ xuống. Đem 3 quả trứng trần nước sôi, rồi dọn ra bàn cùng với sữa. Bữa sáng xong rồi. Nguyệt Hoa ngồi xuống. Đồng Học Bân đưa đũa cho cô. Thử một chút xem có hợp khẩu vị ngài không. Cảnh Nguyệt Hoa gắp một miếng. Không tệ. Vậy thì tốt rồi. Đồng Học Bân cười cười, cũng ngồi xuống cùng ăn. Cảnh Nguyệt Hoa 8 phần là thuộc dạng phụ nữ kiểu cổ, không thích cười, không biết đùa, làm sự tình gì cũng có nề nếp, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh. Đồng Học Bân uống một nửa cốc sữa. Cảnh Nguyệt Hoa bên kia đã uống xong cốc sữa và ăn xong quả trứng, bắt đầu dùng giấy ăn lau miệng. Di động cho tôi mượn một chút. Được. Đồng Học Bân nuốt nốt ngụm sữa, lấy iPhone 4 sơ đưa cho nàng. Cảnh Nguyệt Hoa bấm một dãy số. A, lơ, o, Tân Khoa sao? Chị đây, đang ở đâu vậy? Đồng Học Bân ăn vội cơm, sau đó thu dọn và rửa bát đĩa sạch sẽ, nhìn lên đồng hồ trên tường 8 giờ, thế là đi vào phòng vệ sinh cạo râu. Cạo râu xong, Đồng Học Bân cẩn thận dùng khăn mặt thấm quanh miệng. Khăn mặt so với khi hắn buổi sáng dùng thì ướt hơn, thậm chí còn có một ít khí nóng, hiển nhiên là Cảnh Nguyệt Hoa khi tắm lại dùng khăn mặt hắn, hơn nữa lại còn nhúng qua nước nóng. Đồng Học Bân chớp chớp mắt, quay đầu liếc mắt vào sau cánh cửa nhà vệ sinh, sờ sờ mặt sau chiếc áo sơ mi của mình, chiếc quần lót màu đỏ nguyên bản ở nơi đó đã không cánh mà bay, nghĩ ra là Cảnh Nguyệt Hoa đã mặc. Tối hôm qua chiếc khăn cũng chưa khô. Vậy thì chiếc quần lót đó chắc cũng chưa khô, vẫn còn hơi ẩm, mặc vào mà không cảm thấy gì sao? Hai, nghĩ ngợi làm gì? Đồng Học Bân thấy bản thân thật nhàm chán, đi cân nhắc quần lót của khu trưởng người ta. Ngươi nghĩ cái khác có được không? Tiểu Đồng, anh ra đây một chút. Cảnh Nguyệt Hoa từ ngoài gọi hắn. Học Bân đem dao cạo râu bỏ xuống, việc gì vậy? Cảnh Nguyệt Hoa đặt điện thoại của hắn lên bàn, nhìn hắn nói. Bố mẹ tôi có thể 10 phút nữa sẽ đến, họ có cầm theo chìa khóa dự phòng. Đồng Học Bân gật gật đầu. Cảnh Nguyệt Hoa cúi đầu xuống nhìn chiếc khăn tắm choàng trên người có điểm bát nhã, quần áo của anh ở đâu? Tôi. Đồng Học Bân ngây người, ở trong phòng ngủ, ở trong tủ quần áo, ngài. Cho tôi mượn mặt một chút. Cảnh Nguyệt Hoa không đợi hắn trả lời liền đi thẳng về hướng phòng ngủ, âu phục có không? Nếu không có cái khác cũng được, có thứ gì để tôi mặc không? Cô muốn mặc quần áo của tôi. Đồng Học Bân toát mồ hôi hột, nói với theo. Có, để tôi tìm xem. Bộ nào cũng được. Cảnh Nguyệt Hoa tiếng nói thực cứng ngắc, gương mặt cũng hơi chút khó coi, qua vài ngày sẽ giặt sạch trả cho anh. Hài, mấy bộ quần áo trả hay không trả cũng không sao. Ngài cứ giữ lại là được. Đồng Học Bân nhanh chóng sửa chữa. Không cần giặt, ngài mặc xong cứ đưa cho tôi là được. Ừ, để tôi xem. Cái quần này đi, áo sơ mi này thế nào? Ngài xem có vừa người không? Cũng được. Đồng Học Bân thấy nàng gật đầu, liền đem quần áo lấy ra, đóng cửa đi vào phòng khách. Anh hiện tại nghĩ thông tại sao hôm qua Cảnh Nguyệt Hoa còn nói không cần mà hôm nay lại cần quần áo của hắn để mặc. Mẹ của Nguyệt Hoa một lát nữa là đến rồi, nếu họ biết con gái của mình ở đây qua đêm với Đồng Học Bân, lại còn khoác khăn tắm hở hang như vậy thì sẽ nghĩ thế nào đây? Khu trưởng Nguyệt Hoa nhà người ta tốt xấu gì cũng là con gái, còn chưa nói tới chuyện nếu mặc như vậy từ nhà đồng học Bân đi ra, vạn nhất có ai nhìn thấy thì không tránh khỏi rèm pha, sẽ ảnh hưởng không tốt. Cảnh Nguyệt Hoa tắm rất nhanh, tốc độ thay quần áo cũng vậy. Hơn một phút sau, Cảnh Nguyệt Hoa một thân quần tây áo sơ mi đi từ phòng ngủ đẩy cửa đi ra. Áo sơ mi trắng, quần tây, dép lê. Đồng học Bân chiều cao cũng gần với nàng, nhưng vòng eo so với Cảnh Nguyệt Hoa thì rộng hơn, vòng mông so với Cảnh Nguyệt Hoa thì nhỏ hơn. Con gái mà, eo nhỏ mông nở mới là dáng người tiêu chuẩn. Áo sơ mi cũng vậy, đồng học Bân một đại lão ra ngực tự nhiên là nhỏ hơn khuôn ngực đầy đặn của Nguyệt Hoa khu trưởng. Vậy nên bộ quần áo này mặc lên người Cảnh Nguyệt Hoa đương nhiên là không vừa. Đôi mông đầy đặn bị chiếc quần tây bó căng cuốc áo ngực cũng nhanh chóng bị giãn ra. Làm cho đồng học Bân nóng mặt nhất là hôm qua Cảnh Nguyệt Hoa vội vã mặc quần áo, hình như chỉ mặc quần lót mà không mặc áo lót nên hiện tại chật như vậy. Hai bên ngực kia chẳng những bị bó lộ ra hình dạng, áo sơ, o, mơ, y căng quá cũng lộ ra nhiều chỗ da thịt, ngay cả hai cái điểm đỏ cũng loáng thoáng thấy được. Muốn lấy mạng mà. Đồng học Bân không nhịn được liền ho khan hai tiếng, ánh mắt vội vàng né tránh. Cũng không biết là ánh mắt mê đắm của đồng học Bân bị Cảnh Nguyệt Hoa bắt giữ lấy hay là xuất phát từ nguyên nhân gì khác. Cảnh Nguyệt Hoa nhíu mày cúi đầu nhìn xem, rồi quay người lại trở về phòng ngủ. Nửa phút sau chờ nàng trở ra, trên người ngay cả cái áo vét kia của đồng học Bân cũng mặc vào, lúc này mới tính thích hợp, ngay cả bộ ngực cùng mông đều được che đi. Người không biết cũng nhìn không ra đây không phải là quần áo của chính Cảnh Nguyệt Hoa. Đồng học Bân lúc này mới dám nhận xét một câu. Ha ha, xem ra tôi thấy ngài mặc vừa hơn tôi nhiều. Cảnh Nguyệt Hoa mặt không biểu cảm nói. Vốn nói định tối giặt xong trả cho anh nhưng để vài ngày rồi nói sau. Bộ vét ý mấy chục vạn thế này, giặt nước e không được. Mấy chục vạn. Đồng học Bân thật ra cũng không biết bộ quần áo này bao nhiêu tiền, dù sao cũng là Tạ Tuệ Lan đặt may từ nước ngoài riêng cho hắn, nghĩ lại thì không thể rẻ được. Hài, không sao. Cảnh Nguyệt Hoa khoát khoát tay không nói gì thêm. Lúc này bên ngoài hành lang có tiếng bước chân người truyền đến. Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa. Là thanh âm một lão thái thái. Cứ vậy đi, Cảnh Nguyệt Hoa xoay người đi vài bước kéo cửa một cái thì liền thấy cha mẹ cô đứng trước mặt. Nàng cũng không lộ ra khuôn mặt tươi cười, vẫn là một bộ mặt lạnh lùng. Về rồi ạ. Lão nhân đeo kính đứng ngoài cửa nhíu mày nói. Sao lại không mang chìa khóa chứ? Đã đánh mất. Cảnh Nguyệt Hoa lắc lắc đầu. Chìa khóa vẫn ở trong nhà, lúc ra ngoài gió thổi làm cửa bị dập lại. Nhà này là... Lão thái thái mang lên kính lão kỳ quái nhìn về phía nhà đồng học Bân. Đồng học Bân tươi cười ra ngoài nghênh đón. Chào chú, chào cô, cháu là đồng học Bân ở văn phòng đường phố Quang Minh, mới đến khu Nam Sơn vẫn không dứt ra được. Ngượng ngùng, hai ngày nữa cháu nhất định tới bái phòng cô chú. Sở dĩ khách khí như vậy, không phải bởi vì hai người là cha mẹ của Cảnh Tân Khoa, mà bởi vì bọn họ là cha mẹ của khu trưởng. Cảnh Mẫu lộ ra nụ cười yếu ớt nói. Tiểu tử quá khách khí. Cảnh Phụ nhìn đồng học Bân một cái, không nói chuyện. Hai người này làm cho người ta cảm giác đều là người làm công tác văn hóa, nghiên cứu học vấn trên khí chất so với lão nhân bình thường hơn chút cơ trí. Bất quá khả năng bọn họ là biết đồng học Bân cùng Cảnh Tân Khoa quan hệ không tốt, cho nên chỉ là khách khí một chút. Trên vơ, e, mơ, a, quy, quy, tê càng nhiều là cảnh giác, nhìn ra được bọn họ đối với đồng học Bân ấn tượng cũng không tốt. Tách tách, Cảnh Nguyệt Hoa đã dùng chìa khóa mở cửa. Cảnh Mẫu ồ một tiếng. Sao đến cửa sổ cùng đèn cũng còn chưa tắt? Tối hôm qua giò khí gát, mở cho bay mùi. Cảnh Phụ mặt biến sắc. Sao lại giò khí gát? Ngày hôm qua không phải công ty gát mới kiểm tra qua hay sao? Con có làm sao không? Không có việc gì. Tối hôm qua, mẹ của Cảnh Nguyệt Hoa có một chút hoài nghi hỏi. Chìa khóa của con ở trong phòng, vậy tối qua con ngủ ở đâu? Ánh mắt của Cảnh Nguyệt Hoa hướng về phía đồng học Bân nhìn lướt qua. Tối qua con về khu nhà của khu ủy, sáng sớm mới về đợi mọi người, vừa ở nhà tiểu đồng cùng ăn sáng. Mẹ Cảnh Nguyệt Hoa thở phào, nhìn về phía đồng học Bân nói. Tiểu đồng cảm ơn cháu. Đồng học Bân vội nói. Không có việc gì, nhấc tay mà thôi, nên làm. Biết rõ mỹ nữ khu trưởng ghét nhất người ta nói nhảm, nhưng đồng học Bân vẫn là nhìn không được nói thầm. Cái gì trở về khu nhà của khu ủy, rõ ràng là ngủ lại nhà của tôi, cô cái này nói dối cũng không biết chớp mắt.